Tu chân tứ vạn niên chương 254, ai chán sống liền đến đi. Đống than rơi xuống đất, tứ phân ngũ liệt. Lý Diệu không chớp mắt, lướt tới Lang Yêu đang hấp hối. Nửa người dưới của Lang Yêu đã vỡ nát trong đầm lầy, nửa người trên thì treo ngang trên một cây đại thụ, bởi vì đau đớn nên không ngừng run rẩy. Hắn chẳng thể nào ngờ được rằng, hai gã yêu tướng cấp thấp lại bị một người tu chân luyện khí kỳ miểu sát. Ngươi chết chắc rồi. Vương Kích thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, con khỉ không lông. Chờ Vương Kích thiếu chủ thu phục xong sư long biến dị đó, nhất định sẽ giết chết ngươi, giết chết cả những đồng bạn của ngươi nữa. Lang Yêu hung hãn này chết đến nơi rồi nhưng vẫn lộ ra vẻ dữ tợn, cuồng vọng gào thét. Lý Diệu không nói gì, đứng cách 10 mét, nhấc pháo tinh từ lên bắn, trút xuống hỏa lực như mưa rào. Lông sói của huyết thủ dựng đứng, nửa kiện chiến giáp trên người cũng phóng xuất ra một đạo hộ thuẫn mỏng manh, ngăn chặn uy lực của toái tinh pháo. Sau một thoáng, hộ thuẫn vỡ nát, toái tinh pháo bắn lên người Lang Yêu, cơ hồ là bắn cho hắn ngập sâu vào trong thân cây. Sau mấy chục phát pháo, Lang Yêu đã tan thành mây khói. Mà Lý Diệu cũng không chống đỡ được nữa, đầu tiên là quỳ một gối xuống đất, sau đó cả người gục về phía trước, chỉ cảm thấy cả người trên dưới trống rỗng, không còn một chút khí lực nào. Bên trong não như là có hơn trăm viên bom tinh thạch nổ cùng lúc. Trận chiến này thật sự rất hung hiểm. Tuy rằng hắn bố trí cạm bẫy liên hoàn, lại lợi dụng uy thế của thiên lôi, thành công đánh chết hai gã yêu tướng, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng thảm trọng. Công kích của yêu tướng không phải dễ ngăn cản. Một loạt đòn đánh ban đầu của Lang Yêu đã thẩm thấu yêu lực vào tinh khải, đánh vào trong cơ thể hắn, tạo thành nội thương. Nếu không phải hắn tu luyện thiên truy bách luyện, lực phòng ngự hơn xa người tu chân luyện khí kỳ bình thường, chỉ sợ đã bị yêu lực đánh cho gãy xương, ngũ tạng lục phủ làm vỡ nát rồi. Mà một con điểu yêu khác phát động công kích thần hồn, cũng hung mãnh hơn gấp trăm lần công kích thần hồn mà vượng mắt to trên ma giao đảo phát ra. Nếu không phải thần hồn của hắn đã trải qua sự thối luyện của Âu Giả Tử, não vực lại có lực lượng Âu Giả Tử lưu lại bảo hộ thì chỉ sợ đã trực tiếp bị đánh cho biến thành ngu ngốc rồi. Dù là như vậy, hắn lúc này vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như là một ngọn lửa từ trong cháy ra ngoài, khiến cho hắn miệng khô lưỡi khô, mắt nổ đom đóm, sâu trong yết hầu máu loãng trào ra từng cục. Không được, không thể ở đây lâu được. Tâm niệm Lý Diệu khẽ động, bên trong tinh khải, phù trận trị liệu được khởi động. Một đạo thanh mang nhu hòa chậm rãi lưu chuyển toàn thân, lập tức cơn đau ở lưng đã giảm bớt, chính là nước thuốc thông qua xương sống đang rót vào trong cơ thể. Nước thuốc vào cơ thể, giống như đất cằn gặp mưa rào, bị mỗi một tế bào của hắn hấp thu một cách tham lam. Lý Diệu lặng lẽ chờ đợi. Hắn cho dù là một giây cũng không muốn ở đây thêm, nhưng phải chờ khi dược tính phát tác, tạm thời áp chế thương thế, khôi phục sức chiến đấu nhất định. Nếu không hắn sẽ không thể ra khỏi Lôi Âm Sơn Mạch. Không biết có bao nhiêu yêu thú cường đại chờ Lục Tinh Khải, lôi hắn ra làm bữa ăn khuya. Mà ở đây, có khí tức của hai gã yêu tướng lưu lại. Yêu thú tầm thường không dám tới gần. Sau 10 phút, trị liệu đã hoàn thành bước đầu. Đầu óc Lý Diệu tỉnh táo hơn một chút, dãy dụa đứng lên, kiểm tra tình huống của tinh khải. May mắn là hắn vô cùng chú trọng đối với việc giữ gìn tinh khải, vừa rồi bị Lang Yêu xé rách đều là thiết giáp bên ngoài, cấu kiện chính của tinh khải không bị tổn thương. Chỉ là một bộ phận pháp bảo phụ trợ bị yêu khí ăn mòn, cộng với va chạm mạnh nên mất đi công hiệu. Vương Kích thiếu chủ. Nghe tên, nhất định là đại nhân vật trong yêu tộc. Dám dẫn tiểu đội thâm nhập tới thiên nguyên giới đuổi bắt yêu thú hoang dại cấp bậc yêu vương, thực lực chắc mạnh lắm. Nhất định phải mau chóng tìm được huấn luyện viên, nói không chừng có thể chặn giết tiểu đội thâm nhập của yêu tộc này. Cho dù thân thể vẫn vô cùng đau đớn, Lý Diệu cũng không dám trì hoãn, vừa duy trì hình thức trị liệu vừa chạy vào trong rừng. Sau 3 tiếng, hồng hộc, hồng hộc. Lý Diệu chạy như điên, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa đứng tựa vào một gốc lôi minh mộc, dùng vải ngụy trang có khắc phù trận ẩn thân bịt kín người, một đàn nguyệt u lan bốc ra hỏa diễm màu tím chạy lướt qua người, vừa phát ra tiếng sói tru vừa lao vào sâu trong rừng. Lý Diệu thầm kêu khổ. Hắn lạc đường rồi. Trong tinh não của chiến khải huyết đao vốn có phù trận chỉ đường, chỉ cần một đường chạy về phía nam là có thể ra khỏi rừng. Nhưng, cũng không biết có phải do điện thiểm lôi minh, linh năng hỗn loạn, hay là trong chém giết vừa rồi bị yêu khí xâm nhập, quấy nhiễu sự vận chuyển của phù trận. Phương hướng chỉ dẫn đã sai hoàn toàn. Mà Lôi Âm Sơn Mạch, cũng không phải một ngọn núi hình nón trơ trọi, mà là từ mấy trăm ngọn núi tổ thành, hình thành một hệ thống núi khổng lồ. Khi Lý Diệu cho rằng mình một đường chạy xuống, sắp tới được chân núi thì mới phát hiện mình càng chạy càng đi sâu vào trong một khe núi. Đang định quay lại thì không kịp rồi, trong Lôi Âm Sơn Mạch có không ít yêu thú cường đại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới sự đuổi bắt điên cuồng của đàn thú, hắn sao còn lựa chọn phương hướng mà chạy được nữa. Sau khi tạm thời thoát khỏi 7-8 đàn thú thì hắn đầu óc choáng váng, đi vào sâu trong Lôi Âm Sơn Mạch vắng bóng người này. Những yêu thú này ngửi được khí tức của mùi máu, tất cả đều trở nên điên cuồng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Lý Diệu chỉ nghỉ ngơi 2 phút, lại bắt đầu chạy như điên. Thân thể mỏi mệt đến cực hạn, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Giống như là một bó củi bốc cháy, khi sắp cháy hết thì lửa càng lúc càng vượng. Để tránh né sự đuổi bắt của yêu thú, hắn thậm chí mạo hiểm ở giữa chạc cây Lôi Minh Một, cách lưới điện gần nhất mà nhảy ra, dùng cách này để nhiễu loạn cảm giác của yêu thú, giấu kín hành tung của mình. Đúng lúc này, gừ, từ trên một ngọn núi khác ở xa xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, giống như một đạo lôi đình từ dưới mắt đấy chui lên, đánh vào hư không. Ngay cả điện thiểm Lôi Minh trên bầu trời cũng thất sắc, yên lặng chừng nửa giây. Lý Diệu giật nảy mình, thiếu chút nữa thì từ trên chạc cây ngã xuống. Tinh nhãn lập tức dò xét về đỉnh núi ở xa xa đó. Đỉnh núi mà hắn đang đứng, địa thế khá cao, bởi vậy quét một cái là thấy trên ngọn núi ở xa xa đó, đại thụ đang không ngừng đổ xuống, còn có mấy đoàn lưu quang đang va chạm kịch liệt, tạo ra tiếng đổ đinh tai nhức óc. Nhất định là tiểu đội thâm nhập của yêu tộc do Vương Kích thiếu chủ dẫn dắt và con sư long biến dị đó. Lý Diệu kêu khổ trong lòng, không ngờ hai bên lại cách nhau gần như vậy. Loại đại chiến cấp bậc yêu vương này không phải một con tôm luyện khí kỳ như hắn có thể can thiệp. Hắn chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt. Nhưng hắn đang ở trong mấy trăm ngọn núi, dõi mắt nhìn ra xa, tất cả dãy núi đều giống hệt nhau, trên trời thì lại mây đen dày đặc, điện thiểm Lôi Minh, mưa to tầm tã, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Muốn chạy trốn cũng không biết trốn đi đâu. Đầu thì loạn, bên dưới lại truyền đến những tiếng sói tru, cúi đầu nhìn, mấy chục cái đèn lồng màu tím tỏa ra hung mang đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mấy con nguyệt u lan thuận theo thân cây bò lên, tốc độ cực nhanh. Mà sâu trong rừng cây còn có rất nhiều yêu thú, ngửi được mùi máu tươi của hắn, hắn túng tụng đi theo. Bị bức tới tuyệt cảnh, cùng đường, hung tính từ trong xương tủy của Lý Diệu bị kích phát triệt để, loan đao ra khỏi vỏ, lao thẳng tới bầy sói. Lúc này vừa hay có một tiếng sấm vang lên, lưới điện trên Lôi Minh Một nổ mạnh, Lý Diệu mượn thế của sấm sét, liệt phong lôi sát đao vận chuyển tới cực hạn, huyễn hóa ra mấy chục đạo ánh đao chém tới Nguyệt U Lan. Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa rơi. Tiếng chiến đao phá không, đập nát xương cốt, chặt đứt huyết nhục. Hội tụ thành một hành khúc hủy diệt, vang vọng trong rừng cây. Lý Diệu không biết mình đã xuất bao nhiêu đao, cũng không biết phù trận chữa thương rốt cuộc đã phát động bao nhiêu lần, ngay cả nước thuốc cũng tiêu hao gần hết. Hắn thậm chí quên mất cả thời gian, giống như lại nhớ tới lần đầu tiên bị cuốn vào trong bão cát, thần hồn bốc cháy điên cuồng, đao pháp không ngừng đột phá, trảm sát tất cả những thứ cản ở trước mặt. Bỗng nhiên cả người nhẹ bẫng, chính là đã giết xuyên được đàn thú. Phía sau để lại một đống thi thể tứ phân ngũ liệt. Phía sau nữa lại có rất nhiều yêu thú đang lao tới. Lý Diệu không chút do dự bỏ chạy ngay. Hơn trăm yêu thú hội tụ thành một con nước lớn cùng nộ đuổi sát sau lưng hắn. Khoảng cách của hai bên đã càng lúc càng gần, Lý Diệu cũng có thể ngửi được mùi tanh hôi trên người không ít yêu thú. Mà linh năng của hắn cũng đã kích phát đến cực hạn, nếu tiếp tục đốt cháy một cách điên cuồng thì chưa bị yêu thú ăn thịt mà đại não đã khô kiệt rồi. Lý Diệu chưa bao giờ cảm thấy tử vong lại ở gần như vậy. Gừ. Một con báo cả người trắng toát, trong nanh vuốt lượn lờ điện lưu màu tím, hung hăng tấn công về phía lưng hắn, cùng hắn thuận theo khe núi ngã nhào xuống, bị hắn lật tay chém một đao đâm vào tim. Lý Diệu trong họng trào ra một nguồn máu, lại cố gắng nuốt vào. Máu này vừa ngọt vừa đắng. Vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, hắn bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ. Không biết lúc này, Tiểu Linh tỷ đang làm gì nhỉ, chỉ sợ vẫn đang tu luyện điên cuồng. Ngày đó ta nhắn cho nàng ta, không nên chỉ gửi một bức ảnh, nếu nói thêm mấy câu mới đúng. Chỉ là, nên nói gì đây? Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu rồi ngay lập tức bị cảm giác muốn sống thay thế, Lý Diệu giãy giụa đứng lên, một cước đá bay thi thể của con báo. kền kền Lý Diệu ta không phải dễ giết vậy đâu. Vương Kích thiếu chủ cũng thế, đám súc sinh các ngươi cũng vậy, ai hiềm sống lâu thì tới đây đi. Đúng lúc này, dư quang ở khóe mắt Lý Diệu phát hiện một tia lưu quang từ trong khe núi lóe lên rồi biến mất dưới đất. Lòng đất. Trong lòng Lý Diệu khẽ động, chạy như điên về phía mà lưu quang vừa biến mất. Quả nhiên, ở chỗ sâu nhất của khe núi, phía sau một vách đá phủ kín rêu xanh có một khe hở. Lý Diệu cắn răng một cái, thuận theo khe hở mà chui vào. Phía sau khe hở có càn khôn, có một hang động rất lớn, quanh co khúc khuỷu, không biết thông đi đâu. Trong động rất lạnh, nước đóng thành băng, đỉnh đầu đầy thạch nhũ, bốn phía còn có dây mây màu xám mấp máy. Lý Diệu vừa tiến vào địa động liền khởi động hình thức tiềm hành, thu liễm linh năng đến mức thấp nhất, đồng thời dùng vải ngụy trang bọc lấy thân, tựa sát vào vách động, tùy ý để dây leo cuốn lấy người. Một lát sau, cửa động truyền đến tiếng bang bang, ngay sau đó hơn 100 yêu thú chen vào. Trong bóng đêm, mắt của hơn 100 con yêu thú này sáng rực vô cùng. Bọn chúng giống như đều biết Lý Diệu đã cùng đường, cho nên không vội liệp sát mà dùng nanh vuốt tìm kiếm mỗi một tấc đất, trong mắt con mang theo nét cười giễu cợt. Lý Diệu không nhúc nhích, lòng nóng như lửa đốt, khi một con nanh vuốt của Nguyệt U Lan sắp chạm vào hắn, sâu trong huyệt động truyền đến sát ý xé rách tất cả, một đạo cầu vồng bốc cháy hừng hực chậm rãi xuất hiện trong dư quang của hắn. Sư Long biến dị ra sân rồi. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm, lập tức tim lại treo trên cao. Dưới sự vây công của hơn 100 yêu thú, hắn chắc chắn sẽ phải chết, sở dĩ trốn vào lòng đất, chính là muốn dẫn dụ của lực lượng thứ ba, Sư Long biến dị này để đảo loạn cục diện, tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng Sư Long biến dị có thật sự như hắn mong muốn, phát sinh xung đột với những yêu thú này không? Hay là thực lực của Sư Long biến dị quá mức mạnh mẽ, sẽ miễu sát hơn 100 yêu thú này, sau đó thì giống nghiền nát một con sâu, nghiền chết hắn không? Yêu thú hoang dại có khái niệm lãnh địa rất mạnh, sẽ không bỏ qua cho kẻ xâm nhập. Trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Mà Sư Long biến dị này vừa rồi trong đại chiến nhất định đã bị trọng thương. Thực lực giảm mạnh, nếu không cũng sẽ không hốt hoảng bỏ trốn vào lòng đất. Chỉ cần thực lực của hai bên không chênh lệch tới mức không thể nghịch chuyển, Sư Long biến dị và đàn yêu thú hoang dại này có khả năng sẽ phát sinh xung đột. Lý Diệu chỉ chờ có vậy. Nhìn trộm về phía Sư Long biến dị thì phát hiện hình thể của Sư Long biến dị so với lần đầu nhìn thấy thì nhỏ đi một chút, mình đầy thương tích, cánh nát bươm, hào quang cầu vồng ở phần đuôi cũng ảm đạm đi không ít, hoàn toàn không còn phong thái của yêu vương. Hơn nữa, ở chính giữa trán nó còn cắm một thanh chủy thủ hình rắn tạo hình vô cùng tà dị, giống như vật sống, không ngừng vặn vẹo, giống như một con rắn nhỏ, muốn chui vào trong đầu Sư Long biến dị. Lực lượng của Sư Long biến dị giống như đều bị thanh chủy thủ sống này phong ấn, mỗi một lần chủy thủ vặn vẹo, đều khiến nó đau đớn, khiến cho Sư Long biến dị không nhịn được mà run rẩy. Đoạt hồn đinh. Lý Diệu tặc lưỡi. Tạo hình của chủy thủ hình rắn này và khí tức quỷ dị nó phát ra có chút tương tự với pháp bảo tà đạo đoạt hồn đinh được ghi lại trong điển tịch của Bách Luyện Tông. Một khi chui vào trong đầu, rất có khả năng sẽ bị nó đoạt đi thần hồn, khiến Sư Long biến dị chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự khống chế của chủ nhân đoạt hồn đinh. Bên trong yêu tộc cũng có cao thủ luyện khí. Dưới sự ăn mòn của đoạt hồn đinh, thực lực của Sư Long biến dị so với trong tưởng tượng của Lý Diệu thì yếu hơn nhiều. Sư Long biến dị và hơn 100 yêu thú hoang dại đồng thời phát hiện ra nhau. Yêu thú hoang dại đầu tiên là cả kinh, theo bản năng định bỏ chạy. Nhưng khí thế đã yếu tới cực điểm của Sư Long biến dị này lại khiến chúng có chút không hiểu, sau khi quan sát cẩn thận thì đã phát hiện ra điều kỳ quái. Hơn 100 yêu thú hoang dại ngơ ngác nhìn nhau. Trong mắt lộ ra hung mang, trao đổi tin tức. Bên trong huyết nhục của Sư Long biến dị ẩn chứa yêu năng cường đại, còn có long huyết, long tủy, yêu đan, đều là thiên địa chí bảo hiếm có, so với huyết nhục của người tu chân luyện khí kỳ như Lý Diệu thì không biết quý giá hơn bao nhiêu lần. Ăn Lý Diệu chỉ giúp chúng đề thăng thực lực rất ít, chỉ là muốn hả giận mà thôi. Nếu có thể uống yêu huyết của Sư Long biến dị, hoặc là nuốt yêu đan của nó, lợi ích mang đến sẽ rất lớn, nói không chừng có thể khiến chúng sinh ra tiến hóa mới. Trong nhất thời, những yêu thú hoang dại này có chút đắn đo, rốt cuộc là nên lui bước, hay là nên liều lĩnh xông lên liều tìm vận khí. Gừ. Không đợi chúng hạ quyết định, lưu quang cầu vồng lại nhào vào trong đàn thú, một trảo đập vỡ đầu một con thiết giáp sơn trư, móc tim rồi bỏ vào miệng nuốt. Sư Long biến dị đã phát động công kích trước. Cũng là đám yêu thú hoang dại này xui xẻo, Sư Long biến dị bị tiểu đội thâm nhập yêu tộc do Vương Kích thiếu chủ dẫn dắt đuổi giết mấy ngày mấy đêm, đã sớm nghẹn đầy một bụng tức, lúc này chính là lúc đang hung tàn tới cực điểm. Hơn nữa nó bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, trán còn bị cắm đoạt hồn đinh, chẳng mất hơn nửa lực lượng, thần hồn cũng bị ăn mòn, đau đớn tới mức sống không bằng chết. Đàn yêu thú hoang dại này quả thực là bữa ăn ngon đưa đến tận miệng, chỉ cần cắn nuốt hết chúng là có thể khôi phục thực lực nhất định, tiếp tục bỏ chạy, thậm chí triển khai phản kích. Dù sao, cao thủ trong tiểu đội thâm nhập của yêu tộc cũng bị nó đã thương, tình huống so với nó cũng không tốt hơn là bao. Gừ. Gầm. Yêu thú hoang dại đã trở nên điên cuồng. Bọn chúng nhìn ra được, sư long biến dị này sẽ không bỏ qua cho chúng, mà uy thế nó thể hiện ra chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Lùi bước, sẽ bị nó giết chết từng người một. Chiến đấu thì có thể có được yêu huyết và yêu đan của nó. Suy nghĩ này ngay lập tức hiện lên trong đầu những yêu thú sinh ra để chiến đấu, giống như một ngọn lửa cháy hừng hực, khiến chúng thú huyết sôi trào, ùa cả lên. Một con rết còn to hơn mãng xà bị trảo của sư long biến dị chụp xuống, tứ phân ngũ liệt, hung hăng hất lên trên vách động. Nhưng trước khi chết đã phun ra khói độc màu nâu đất, che phủ hai mắt của sư long biến dị. Một con cự hùng to như ngọn núi, lông trắng trước ngực hình thành một đồ án mặt quỷ bị sư long biến dị va mạnh, xương cốt gãy nát. Mà hùng chưởng của cự hùng cũng đánh mạnh lên hai tai của sư long biến dị, phát ra tiếng động mà Lý Diệu trốn ở cách đó không xa trong lòng khiếp đảm. Vải ngụy trang trên người Lý Diệu chỉ là có còn hơn không, bất kể là sư long biến dị hay là yêu thú hoang dại chỉ cần muốn tìm thì khẳng định có thể tìm ra hắn. Có điều hai bên đang huyết chiến. Một lòng chỉ muốn cắn nuốt huyết nhục của đối phương, nào còn nghĩ tới con tôm luyện khí kỳ như Lý Diệu. Lý Diệu rón ra rón rén, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, từ từ tựa sát vào vách tường, chạy ra cửa động. Ngẩng đầu nhìn thì lại thầm kêu khổ. Thì ra có mấy con yêu thú hoang dại sợ hắn đào tẩu, đã bao vây kín cửa động. Lý Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn cuộn mình ở một góc của huyệt động. Từ từ, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa quỷ dị. Giữa sư long biến dị và yêu thú hoang dại không ngờ là lực lượng tương đương, rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Yêu thú hoang dại tất nhiên bị sư long biến dị tàn sát hơn nữa. Nhưng yêu khí trên người sư long biến dị cũng bị rút đi rất nhiều, lộ ra vẻ mệt mỏi. Nó đã mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa, không ít vết thương bị dính nọc độc, không ngừng thẩm thấu vào cơ thể. Những yêu thú hoang dại còn lại càng điên cuồng hơn, dũng mãnh không sợ chết lao lên, chỉ để kéo được xuống một khối huyết nhục của sư long biến dị. Thực lực của sư long biến dị này đã hạ xuống còn chẳng bằng yêu tướng trung cấp, hơn nữa vẫn đang tiếp tục hạ. Ta vẫn có cơ hội. Lý Diệu gào thét trong lòng. Cẩn thận quan sát nhược điểm của sư long biến dị, trong đầu lặng lẽ hiện ra khoảnh khắc cường giả Kim Đan Long Văn Huy thi triển đao pháp. Cơ hội chỉ có một lần, con bài chưa lật cũng chỉ còn có một. Hắn nhất định phải nắm chắc. Cuối cùng, một con Nguyệt U Lan cuối cùng bị sư long biến dị đuổi theo, đang muốn vung trảo tóm lấy. Thực lực của sư long biến dị đã yếu vô cùng, chỉ còn tiêu chuẩn yêu tướng cấp thấp. Chủy thủ hình rắn trên trán đã cắm vào sâu hơn nữa, chỉ còn phần chui lộ ra ngoài, nhìn qua giống như là một điểm đỏ nhỏ yêu dị. Thực lực, thể năng, cảm giác, yêu lực của sư long biến dị đã giảm xuống rất nhiều. Lý Diệu hít sâu một hơi, tốc độ hoạt động của tế bào não. 180%, 230%, 280%, 331%. Trạng thái siêu tỉnh táo, phát động. Chiến khải huyết đao nháy mắt phủ thêm một tầng chiến bào màu đỏ thẫm, tỏa ra huyết mang chói mắt. Hắn từ trong vải ngụy trang nhảy ra, tốc độ đạt đến cực hạn, mỗi một cấu kiện của tinh khải đều rung động, giống như không chịu nổi lực kéo quá mạnh, sắc vỡ ra. Pháo tinh từ bắn ra 6 luồng hồng mang, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của sư long biến dị. Cùng lúc đó, chiến đao giống như vung về phía hư không. Một luồng sương trắng vô thanh vô tức trào ra trong huyệt động, một lát sau mới truyền đến tiếng xé gió của chiến đao. Một đao này của Lý Diệu không ngờ vượt qua cả vận tốc âm thanh. Sư long biến dị thực lực đã hạ xuống yêu tướng cấp thấp cũng không thể phớt lờ pháo tinh từ, theo bản năng lách sang bên trái, rơi vào phương vị và góc độ mà Lý Diệu đã tính toán từ trước. Một đao vốn vung vào hư không lại biến thành đâm thẳng vào tim của sư long biến dị. Hoặc như là tự sư long biến dị lao vào mũi đao đã đột phá vận tốc âm thanh của Lý Diệu. Phập. Chiến đao đâm sâu vào trong cơ thể của sư long biến dị, trực tiếp đâm nát tim. Hai mắt sư long biến dị trợn lên, đang muốn phát tác thì đoạt hồn đinh trên trán lại vù một tiếng hoàn toàn chui vào trong đại não. Trong nháy mắt, sư long biến dị rùng mình một cái, ngây dại. Thần hồn của nó đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế đối với thân thể cùng đoạt hồn đinh. Lý Diệu thừa cơ rút đao rồi lăn ra ngoài. Sau một thoáng, sư long biến dị gầm lên một tiếng, điên cuồng vung móng vuốt, tạo ra kình phong cuốn lấy Lý Diệu rồi hất vào vách tường. Đáng tiếc nó đã bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, kình phong đã là nỏ mạnh hết đà. Một quét này chỉ khiến Lý Diệu phun ra máu tươi, vỡ xương ngực nhưng chưa tới mức trí mạng. Sư long biến dị giống như người say, lắc lư bước vài bước trong huyệt động rồi cuối cùng cũng ngã xuống. Ánh sáng giống như cầu vồng ở trong mắt dần dần tan rã, biến thành một mảng mờ mịt. Ta đã giết chết một con đại yêu cấp vương. Trong lòng Lý Diệu dâng lên cảm giác tựa như ảo mộng. Sư long biến dị này đầu tiên là bị tiểu đội thâm nhập của yêu tộc đánh cho trọng thương, thực lực hạ xuống cấp bậc yêu tướng. Sau đó lại huyết chiến với hơn trăm yêu thú hoang dại, mình đầy thương tích, máu sắp cạn khổ, thực lực lại giảm tiếp. Mà hơn nữa yêu lực còn phải ứng phó với đoạt hồn đinh đang cắm ở trán, thậm chí đến trước khi chết vẫn tranh đoạt quyền khống chế thân thể với đoạt hồn đinh, không thể hoàn thành cú đánh cuối cùng. Dưới đủ loại trùng hợp mới khiến hắn chiếm tiện nghi trước cả vương kích thiếu chủ. Không biết, vương kích thiếu chủ đó phát hiện ra đại yêu cấp vương hắn muốn thu phục lại bị một người tu chân luyện khí kỳ nho nhỏ giết chết, mà tất cả căn bản là hắn tự tay tạo thành thì liệu có phát điên không nhỉ? Khóe miệng Lý Diệu cong lên, lộ ra một nụ cười. Hắn không phải là thiện nam tín nữ có lòng dạ rộng rãi, vương kích thiếu chủ này nếu muốn cái mạng nhỏ của hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ có không chết không ngừng. Tiêu diệt sư long biến dị, chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo phải nghĩ biện pháp trốn thoát khỏi tiểu đội thâm nhập do vương kích thiếu chủ dẫn dắt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV bình tĩnh suy nghĩ, tiểu đội thâm nhập của vương kích thiếu chủ nếu có thể đem đánh cho một con đại yêu cấp vương trọng thương, hiển nhiên là có cường giả cấp bậc yêu vương tọa trấn, nói không chừng còn không chỉ có một. Mình hiện tại cũng bị trọng thương, tinh khải trong chiến đấu kịch liệt cũng tổn hại nghiêm trọng, căn bản không thể thoát khỏi sự đuổi giết của vương kích thiếu chủ. Pháo tinh từ toái tinh liên tục kích phát hơn trăm lần, linh năng tiêu hao hầu như không còn, trong tay trừ mấy quả đạn khói và đạn chớp ra thì chỉ còn lại 5 quả thiên lôi địa hỏa. Quy lực của thiên lôi địa hỏa tuy mạnh, muốn đối phó với yêu tộc cường đại từ yêu tướng trung cấp trở lên thì vẫn còn lâu mới đủ, mà ở trước mặt yêu vương thì càng vô dụng như pháo tép trẻ con chơi. Làm sao bây giờ? Lý Diệu nhìn mỗi một ngóc ngách trong huyệt động, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ kỳ quái. Khi ánh mắt đảo qua thi thể của sư long biến dị, chiếu vào sâu trong huyệt động, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một kế hoạch hung hiểm vạn phần. Lý Diệu cố nén đau đớn, nhảy lên thi thể của sư long biến dị, từ trong hộ giáp ở đùi phải tinh khải rút ra một thanh chủy thủ chấn động. Đây là chủy thủ chuyên môn dùng để giải phẫu thi thể yêu thú, thu thập tài liệu. Trong cơ thể yêu vương, quý giá nhất chính là yêu đan. Yêu đan giống như là kim đan ngưng kết trong cơ thể của cường giả kết đan, ẩn chứa kết tinh yêu năng được tu luyện từ mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm của yêu vương, giá trị không thể đo lường. Ngoài ra, là hậu duệ của yêu thú loại giao long, ở gáy của sư long biến dị cũng có nghịch lân. Nghịch lân vô cùng mềm dẻo, lại có tác dụng tăng phúc, nếu khắc phù trận thì có thể tăng cường tính năng của phù trận, dùng để luyện chế thuẫn bài hoặc là hộ giáp thì càng không thể tốt hơn. Về phần yêu huyết trong người sư long biến dị, cũng là tinh hoa trong yêu huyết. Cần hao phí mấy năm thời gian mới có thể cô đọng ra một giọt. Một giọt tâm đầu huyết của yêu vương, đối với người tu chân cấp thấp mà nói là thuốc bổ tuyệt hảo, thậm chí có thể trợ giúp người tu chân cấp thấp đột phá cực hạn. Trực tiếp thăng cấp. Lý Diệu không chút do dự, huy động chủy thủ chấn động, bắt tay vào làm từ bụng dưới của sư long biến dị. Một tháng qua, hắn đã giết vô số yêu thú, đối với việc thu thập tài liệu của yêu thú cũng có kinh nghiệm phong phú, sờ soạn một lúc liền từ phía cuối xương sống của sư long biến dị rút ra một vật to cỡ nắm đấm giống như là sỏi. Nhìn qua thì giống như là một viên đá bình thường. Nhưng khi Lý Diệu đưa linh ti vào trong viên đá này thì lại cảm nhận được yêu lực cuồn cuộn. Đây là yêu đan. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, do dự một thoáng, nhưng lại bị sự tàn nhẫn thay thế. Yêu đan có quý giá tới mấy cũng không đáng giá bằng cái mạng nhỏ của mình. Hắn chui ra khỏi chiến khải huyết đao, trong tay chỉ còn 5 quả thiên lôi địa hỏa và 3 viên đạn chất. Lại dở cả pháo tinh từ toái tinh xuống, tạo thành cấu kiện cơ bản nhất. Hai tay vận chuyển như gió, dùng yêu đan của sư Long biến dị làm hạch tâm, 5 viên thiên lôi địa hỏa buộc chung quanh, 3 viên đạn chớp làm trang bị kích nổ, tạo thành một pháp bảo vô cùng cổ quái. Tráng Lý Diệu tí tách mồ hôi, dùng động tác thật nhẹ nhàng đặt pháp bảo cổ quái này sang một bên. Sau đó vung chủy thủ chấn động, thuận theo cột sống của sư Long biến dị phát hiện 3 miếng nghịch lân rồi cắt xuống. Tim của sư Long cũng bị hắn bào chế, sau khi lấy ra thì dùng thủ pháp truyền của Bách Luyện Tông, mát xa nhẹ nhàng, từ trong tim sư Long có 6 giọt máu màu vàng nhạt chảy ra, giống như vật sống, lăn qua lăn lại trên chủy thủ. Lý Diệu vừa lật chủy thủ, giọt máu màu vàng nhạt liền rơi vào trong bình máu đã chuẩn bị trước. Lý Diệu đặt nghịch lân và tâm đầu huyết của sư Long vào người, lại chui vào chiến khải huyết đao, dùng chủy thủ chấn động mở rộng vết thương ở bụng sư Long biến dị, nín thở, đút pháp bảo cổ quái vào, sau đó nhẹ nhàng đóng vết thương lại rồi kéo thi thể của mấy yêu thú đè lên người sư Long biến dị. Làm xong tất cả, hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn chưa tới lúc thả lỏng. Cắn đầu lưỡi, Lý Diệu đi vào sâu trong huyệt động. Hang động dưới lòng đất rất rộng, bốn phía thông suốt, khắp nơi đều là khe hở đi thông tới địa tâm. Có điều tuyệt đại bộ phận khe hở đều quá hẹp, ngay cả con chuột cũng khó mà chui qua được. Lý Diệu sau khi đi lòng vòng một lúc, cuối cùng đã đến được cuối huyệt động. Trước mặt là một đầm nước nho nhỏ, trước nữa thì không có đường. Lý Diệu nhảy xuống đầm nước, lặng lặng chờ đợi. Cơ hồ trong nháy mắt hắn vừa nhảy xuống đầm nước, hơn 20 thân ảnh tà dị xuất hiện ở ngoài huyệt động. Chính là tiểu đội thâm nhập yêu tộc đi bắt sư Long biến dị. Trải qua kịch chiến vừa rồi, đặc biệt là bạo kích khi cùng đường của sư Long biến dị, tiểu đội thâm nhập của yêu tộc này trở nên vô cùng chật vật, trên người mỗi một yêu tộc đều có vết thương sâu tới tận xương. Hai vị đại yêu thần bí khó lường được bao bọc trong yêu khí dày đặc cũng lộ ra chân thân, hữu khí vô lực, uể oải vô cùng. Tiểu đội thâm nhập này có hơn 20 yêu tướng, hai yêu vương, đội hình có thể nói là rất phô trương. Nhưng mục đích của bọn họ không phải là giết chết sư Long biến dị, mà là thu phục nó, ở trong chiến đấu không khỏi ném chuột sợ vỡ đồ, không thể thi triển ra sát chiêu trí mạng. Mà sư Long biến dị lại không cố kỵ nhiều như vậy, khi cùng tính đại phát, chiêu nào chiêu nấy đều là đấu pháp hung tàn lấy mạng đổi mạng. Bởi vậy, cho dù tiểu đội thâm nhập của yêu tộc chiếm ưu thế trên thực lực nhưng vẫn phải trả giá thảm trọng. Hai gã yêu tướng bị sư Long biến dị trực tiếp xé xác, hai gã yêu vương phụ trách chủ công cũng bị trọng thương, thực lực tạm thời hạ xuống cấp yêu tướng. Có điều, bọn họ chung quy vẫn đánh cho sư Long biến dị trọng thương, còn dùng đoạt hồn đinh đâm vào đầu nó. Sư Long biến dị đã là cá trong chậu. Vương Kích thiếu chủ tóc vàng mắt vàng trong lòng vô cùng thoải mái. Hai gã yêu vương bị trọng thương, hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì bọn họ không phải thủ hạ của hắn, mà là nanh vuốt của phụ thân, chỉ giúp hắn lần này mà thôi, còn mang theo ý đồ giám sát. Sư Long biến dị này một khi trấn áp, thu phục được, lại dưới sự điều khiển của bí pháp, sẽ trở thành một chiến nô trung thành. Một con yêu thú hoang dại đần độn, bằng vào bản năng chém giết trời sinh, có thể đã thương hai gã yêu vương. Một khi thu phục nó, dạy nó tu luyện như thế nào, có lẽ một ngày kia nó sẽ trở thành yêu vương trung cấp, thậm chí là yêu vương cao cấp. Có một yêu vương cao cấp làm thủ hạ, còn ai có thể tranh đoạt bảo tọa vương tử với ta nữa đây? Cạnh tranh ở huyết yêu giới vô cùng tàn khốc, cho dù Vương Kích có huyết mạch sư vương cũng phải cạnh tranh kịch liệt trong mấy chục huynh đệ, mới có thể có được danh hiệu vương tử, tương lai có cơ hội trở thành sư vương. Mạo hiểm lẻn vào thiên nguyên giới chính là một loại cạnh tranh. Ai có thể mang về nhiều chiến lợi phẩm, người đó sẽ có cơ hội thống ngự ngàn vạn đại yêu vô cùng cường hãn. Mà kết cục của người thất bại lại vô cùng thê thảm. Vương Kích thiếu chủ không nhịn được thầm nghĩ, khi hắn dẫn theo sư Long biến dị trở lại huyết yêu giới, sau khi bước lên bảo tọa vương tử thì nên xử lý mười mấy huynh đệ thường ngày có mâu thuẫn với hắn như thế nào. Đúng lúc này, Vương Kích thiếu chủ ngửi thấy mùi máu tươi cực kỳ đặc, trong lòng đột nhiên cả kinh. Không đúng, đoạt hồn đinh không có phản ứng. Ở bên cạnh hắn, xà yêu vương bị trọng thương cũng lớn tiếng quát. Vương Kích thiếu chủ điên cuồng hét lên một tiếng, một thanh chiến kích rạch phá trường không, đánh ra một đạo hoàng mang khiến những tảng đá đang che khuất huyệt động tan thành mây khói. Mau vào xem đi. Thanh âm của Vương Kích thiếu chủ cơ hồ đã như phát điên. Hơn 20 yêu tộc ùa vào, lập tức bị cảnh tượng máu tanh trước mắt khiến cho ngây người. Mà sư Long biến dị nằm giữa huyệt động, không còn chút khí tức nào lại càng khiến cho mọi người giật mình. Đuổi bắt mấy ngày mấy đêm, trải qua bao phiêu lưu, lại đổi lấy một kết quả như vậy. Sư Long biến dị không ngờ đồng quy vu tận với đàn yêu thú hoang dại. Mỗi một khúc cơ nhục trên mặt Vương Kích thiếu chủ đều đang run rẩy, tóc vàng nổ tung biến thành lửa ma bốc cháy điên cuồng, trong quyền đầu của hắn giống như đang nắm hai quả bom tinh thạch, phát ra tiếng nổ đì đùng. Xà yêu vương nheo mắt lại, âm lãnh nói. Đó chính con sâu luyện khí kỳ kia. Vương Kích thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi. Huyết thủ và dạ kiêu đến bây giờ vẫn không có tin tức, nhất định là bị con sâu đó tiêu diệt rồi. Sau đó hắn lại đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi này, phá hỏng chuyện tốt của bản thiểu chủ. Ba tán lão sư, xin ngươi hãy vận dụng bí pháp, tìm tung tích của con sâu này, ta nhất định phải phanh thây hắn. Cho ta 5 phút đồng hồ. Xà yêu vương nói. Ta hôm nay đã vận dụng bí pháp nhiều lần rồi, thần hồn tiêu hao quá độ, hiện tại lại rơi xuống cấp bậc yêu tướng, càng không thể tùy tiện phát động, cần 5 phút đồng hồ để chuẩn bị. Vậy thì vất vả cho lão sư rồi. Vương Kích thiếu chủ mặt trầm như nước, lập tức nghĩ đến một mấu chốt, biến sắc. Không ổn, con sâu kia nhất định đã trộm đi yêu đan, nghịch lân và tâm đầu huyết, các ngươi mau đi xem thử đi. Lập tức có 3 gã yêu tộc phi tới, kéo thi thể của yêu thú đang đè trên người sư long biến dị ra, để lộ vết thương ở phần bụng. Vương Kích thiếu chủ giận không thể ác, vung quyền đầu lên, toàn bộ huyệt động lập tức vang lên tiếng sư tử gầm. Một yêu tộc trong đó quỳ xuống, tách bụng yêu thú biến dị ra. Tất cả những yêu tộc còn lại, bao gồm cả Vương Kích thiếu chủ và 2 gã yêu vương bị trọng thương đều bất giác đi tới gần. Đúng lúc này, 2 gã yêu vương bị trọng thương trong lòng sinh ra cảnh báo, rít lên một tiếng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chạy trốn ra ngoài cửa động. Ngay lập tức, Vương Kích thiếu chủ cũng ngửi được mùi của cửu u hoàng tuyền, phản ứng của hắn tuy rằng chậm hơn nửa nhịp so với 2 gã yêu vương đã trọng thương, nhưng hoàng kim chiến giáp trên người lại trong nháy mắt lóe sáng. Một đoàn hư ảnh biến ảo thành kim sư rít gào từ ngực hắn ùa ra. Tất cả yêu tộc còn lại thì hoàn toàn không có phản ứng. Trong bụng sư long biến dị, pháp bảo Lý Diệu bố trí đột nhiên phát động. Yêu đan là một loại vật chất cực kỳ ổn định, tuy rằng ẩn chứa tinh thể linh năng vô cùng khổng lồ, nhưng trừ phi là chủ nhân của yêu đan dùng thần hồn để oanh kích, nếu không sẽ không phát sinh nổ mạnh. Dù sao, cho dù là yêu thú cũng sẽ không để một quả bom có thể tùy thời nổ tung ở trong bụng mình. Bởi vậy, Lý Diệu dùng 5 viên thiên lôi địa hỏa để dẫn nổ yêu đan. Trải qua sự dẫn nổ của 5 cấu kiện tinh khải hắn lâm thời gom thành, sức phá hoại của 5 quả thiên lôi địa hỏa sau khi nổ tung, chính thành sẽ truyền đến yêu đan. Tương đương với một ngòi nổ uy lực cực lớn, cuối cùng kích khởi phản ứng dây chuyền của yêu năng khổng lồ trong yêu đan, đánh ra sóng to gió lớn thế không thể đỡ, hủy diệt tất cả. Ầm. Đỏ cam xanh tím. Một tia chớp hình cầu nhiều màu từ cửa động đột nhiên phun ra, điên cuồng bành trướng, giống như mặt trời mới sinh, lập tức hóa thành sóng xung kích, đốt cháy tất cả hoa cỏ cây cối trong khe núi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn biến thành mây nấm màu vỏ quýt dâng lên cao. Cho dù là bầu trời đang mây đen dày đặc, tia chớp đang xen cũng bị yêu năng mạnh mẽ chọc ra một lỗ thủng, nhìn thấy được cả trăng sao. Yêu đang nổ tung, tương đương với một yêu vương hoặc là cường giả kim đang tự bạo, uy lực là không thể đỡ. Trong nháy mắt tia chớp hình cầu phun ra cửa động, 3 thân ảnh đang chật vật không chịu nổi cũng bay ra, bị sóng xung kích chấn ra xa mấy trăm mét. Chính là Vương Kích thiếu chủ và 2 gã yêu vương. Trừ bọn họ ra, tất cả yêu tướng đều bị nổ chết tại chỗ. Cho dù là 2 gã yêu vương, vừa rồi trong chiến đấu vây bắt sư long biến dị đã mình đầy thương tích, lại bị sóng xung kích của yêu đang kinh thiên động địa này đánh trúng, đã thương càng thêm thương, phản ứng và cảm giác đều hạ thấp, vừa sợ vừa giận. Liên tục gào thét. Chỉ có Vương Kích thiếu chủ, chiến giáp màu vàng trên người đã chặn được sóng xung kích, tan thành từng mảnh, thân hình khôi vĩ không tổn hao gì. Thần sắc của Vương Kích thiếu chủ. Kinh ngạc. Tức giận. Điên cuồng. Hắn nào ngờ được, một người tu chân luyện khí kỳ nho nhỏ, trong mắt hắn chỉ là một con sâu lại dở ra nhiều trò như vậy. Chẳng những thoát khỏi sự đuổi giết của 2 gã yêu tướng cấp thấp, còn có biện pháp dẫn nổ yêu đan. Còn vô cùng âm hiểm lập bẫy trong bụng của sư long biến dị. Vương Kích thiếu chủ trong lòng đang nhỏ máu. Không bắt được sư long biến dị thì cũng thôi, nhưng hơn 20 yêu tướng này đều là thủ hạ mà hắn nhọc lòng, tìm trăm phương nghìn kế để thu phục, trung thành và tận tâm với hắn, là tiền vốn để hắn tranh đoạt bảo tọa vương tử. Hiện tại tiền vốn không còn nữa, hắn lấy gì ra mà chống lại mấy chục huynh đệ cùng hung cực ác kia. Bên trong huyết yêu giới, Cách làm thịnh hành nhất đối với người thất bại trong đấu tranh quyền lực chính là khiến hắn xuất lĩnh một đám yêu tộc máu đen và yêu tộc máu đồng, kết thành thú triều, nhảy vào thiên nguyên giới, giết tới thành trấn nhân loại có phòng bị xâm nghiêm. Kết quả đó chính là chỉ có đường chết. Ta muốn lăng trì ngươi, ta nhất định sẽ tra ra ngươi là ai, sau đó sẽ băm thây ngươi. Vương Kích thiếu chủ nổi trận lôi đình, nhớ thật kỹ tên đầu sỏ này. Nhưng lại không ngờ Lý Diệu lại to gan lớn mật đến mức giống như là điên rồ, sau khi bố trí bom có uy lực cực lớn, không ngờ không chạy mà vẫn trốn dưới lòng đất nơi đặt bom. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Hai gã yêu vương cũng có chút hỗn hển, xà yêu vương giọng the thế nói. Hiện tại tu vi của chúng ta đều giảm mạnh, cho dù là mấy tên người tu chân trúc cơ kỳ đỉnh phong cũng có thể giết chết ba chúng ta, mau về huyết yêu giới thôi. Vương Kích. Yêu vương còn lại có người đầy lông xanh, giống như một quả cầu thịt lại giận không thể ác. Chỉ vào mũi của Vương Kích thiếu chủ mà quát lớn. Lần lịch lãm này, biểu hiện của ngươi khiến chúng ta vô cùng thất vọng, hoàn toàn không thể hiện ra một chút năng lực chỉ huy nào. Hơn 20 đại yêu không ngờ bị một con sâu luyện khí kỳ trêu đùa 3 lần 4 lượt. Chờ trở lại huyết yêu giới, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với chủ nhân, đại chiến hai giới đã sắp tới, biểu hiện của ngươi thật sự không thích hợp để làm vương tử. Đến lúc đó, làm quan tiên phong, đi trước liều chết đi thôi. Vương Kích thiếu chủ im lặng không nói gì, sắc mặt âm tình bất định. Sau một thoáng thì buồn bã nói. Hai lão sư giáo huấn rất phải, có điều hiện tại hay là nghĩ cách ra khỏi thiên nguyên giới đi. Truyền tống trận của chúng ta còn ở ngoài mấy trăm dặm, quy hoạch lại đường đi để tránh gặp phải cao thủ nhân loại. Yêu vương lông xanh hừ lạnh một tiếng, xoay người thương nghị với xà yêu vương. Sau một thoáng, hai gã yêu vương đều ngửi được một mùi cổ quỷ dị, trong đầu mơ mơ hồ hồ sinh ra một tia báo động còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi yêu đang nổ mạnh. Không tốt, trúng độc rồi. Không đợi hai gã yêu vương đã trọng thương có phản ứng, phập một tiếng, ngực yêu vương lông xanh có một mũi chiến kích nhúng máu lòi ra. Xà yêu vương vội vàng thối lui, một cái đuôi rắn màu xám từ dưới thân hắn đột nhiên bắn ra, bảo vệ ngực. Nhưng trong nháy mắt, bị thế công vô ảnh vô hình chém rụng một cách quỷ dị, mấp máy trên mặt đất. Vương Kích, ngươi dám! Hai gã yêu vương kinh hãi hét lên. Vương Kích thiếu chủ tóc vàng bay lượn, cười vô cùng càng rỡ. Chuyện đã tới nước này, ta còn gì mà không dám. Ngoan ngoãn trở về với các ngươi, để các ngươi nói ra tình hình thực tế, ta sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đi lên bảo tọa vương tử, chờ đại chiến hai giới bắt đầu, sẽ biến thành một vật hy sinh. Mà hiện tại, hai lão già các ngươi thực lực giảm mạnh, sớm đã không phải là đối thủ của ta. Chờ ta tiêu diệt các ngươi rồi cắn nuốt yêu đan của các ngươi, trở lại huyết yêu giới tìm một nơi tu luyện, rồi trở về nói với phụ thân là chúng ta ở thiên nguyên giới gặp phải một tiểu đội liệp sát do mấy gã cường giả kim đan tạo thành, hai đại yêu vương các ngươi lực chiến nhưng không địch lại, bất hạnh vẫn lạc. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với hiện tại trở về à? Sao, muốn tự bạo yêu đan à? Vô dụng thôi. Thực lực của các ngươi vốn đã hạ xuống cấp số yêu tướng, lại trúng độc, căn bản không có sức tự bạo đâu. Ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đi, lão già kia. Hai gã yêu vương trọng thương nghe mà tức tới hộc máu, nhìn nhau, chia làm hai hướng chạy vào sau trong rừng rậm. Muốn trốn à, đâu có dễ vậy đâu. Vương Kích thiếu chủ cười gằn một tiếng, lại quay đầu lại dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo liếc huyệt động đã sụp đổ hơn nữa, rít qua kẻ rằng. Con sâu kia, ngươi cũng không chạy được đâu, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ bắt ngươi, phân thây ngươi. Thân hình Vương Kích thiếu chủ lóe lên, chui vào trong rừng rậm, biến mất không thấy đâu. Sâu trong lòng đất. Lý Diệu không biết cách đỉnh đầu mấy trăm mét đang phát sinh một hồi nội đấu kinh tâm động phách. Tình cảnh của hắn đã nguy trong sớm tối. Uy lực của yêu đang phát nổ vô cùng mạnh mẽ, vòng qua mười mấy ngã rẽ, khi chui vào sâu trong lòng đất vẫn cực mạnh. Giống như con nước lớn cuồng nộ, hoặc như một con đại yêu cuồng nộ nổ tung trên đỉnh đầu hắn. Đầm nước Lý Diệu đang trốn trong nháy mắt sôi trào. Hắn hóa một chút linh năng còn sót lại trong chiến khải huyết đao thành hộ thuẫn phòng ngự, che trên đỉnh đầu. Lại lấy ra nghịch lân của sư long biến dị bảo vệ mặt. Vẫn chẳng ăn thua. Trong nháy mắt, da hắn nứt ra, biến thành người máu. Cứ tiếp tục thế này, trong vòng nửa phút ta chắc chắn sẽ phải chết. Cục diện này đã sớm nằm trong suy đoán của Lý Diệu. Nhưng chỉ có trốn ở nơi chắc chắn sẽ phải chết này mới có thể bị tiểu đội thâm nhập của yêu tộc bỏ qua. Bình máu nổ tung, Lý Diệu không chút do dự uống một hơi cạn sạch 6 giọt tâm đầu huyết của sư long. Tâm đầu huyết của yêu thú tuy rằng ẩn chứa linh năng cường đại, nhưng lại không thể uống trực tiếp. Bởi vì bên trong xen lẫn rất nhiều tạp chất, còn mang theo yêu khí dày đặc, phải trải qua tầng tầng tinh lọc, luyện chế mới có thể sử dụng một cách cẩn thận. Người tu chân cấp thấp trực tiếp uống vào, không phải không chịu nổi lực lượng khổng lồ, nổ tan xác mà chết thì cũng là bị yêu khí ô nhiễm, biến thành yêu nhân khát máu. Lý Diệu thì không bận tâm nhiều như vậy, chỉ có dùng tâm đầu huyết của sư long để chống đỡ uy lực nổ mạnh của yêu đan. 6 giọt tâm đầu huyết của sư long chui vào yết hầu, giống như là 6 cục than lửa chui vào bụng, một đường từ yết hầu đốt tới dạ dày rồi nổ tung trong bụng. Mà một cổ yêu khí tràn ngập giết chóc và dục vọng hủy diệt lại thuận theo xương cột sống sộc thẳng vào não. Đại pháp kình thôn, phát động. Lý Diệu nghiến tới cơ hồ gãy cả răng, vận chuyển đại pháp kình thôn tới cực điểm, ruột hóa thành cối xay sắt thép, không ngừng nghiền ép, mài nhỏ, cắn nuốt 6 giọt tâm đầu huyết của sư long. Sâu trong não, cây ký ức của Âu Giả Tử sáng rực, tinh lọc, phân giải, hấp thu toàn bộ yêu khí đang chui vào đại não. Mà ở bên ngoài cơ thể, gân thép xương sắt tu luyện ra từ thiên truy bách luyện cũng đang khổ sở chống đỡ uy lực nổ mạnh của yêu đan. Đại não, ruột, bên ngoài cơ thể, ba chiến trường đều hung hiểm vạn phần. Chỉ cần một chiến trường sụp đổ, hắn sẽ chết dưới thế giới lòng đất không có mặt trời này. Trong lúc hốt hoảng, Lý Diệu giống như nhớ tới giây phút chém giết bên trong bão cát. Thần hồn của hắn dần dần ngưng tụ thành mũi nhọn có thể trảm sát cơn lốc, phát ra tiếng rít gào còn to rõ hơn cả sấm sét. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng gió êm sóng lặng. Lý Diệu từ trong một cơn ác mộng dài tỉnh lại, phát hiện đầm nước mình ẩn thân đã cháy khô, chỉ còn lại phần đáy đầm đầy bùn lắng. Mà tình trạng thân thể hắn lại tốt tới thần kỳ. 6 giọt tâm đầu huyết của sư long đều bị triệt để hấp thu triệt để rồi. Lúc đối kháng với yêu đang nổ mạnh, ta điên cuồng vận chuyển thiên truy bách luyện. Năng lực đỡ đòn lại đề thăng một cấp. Mà tu vi của ta, Lý Diệu chỉ cảm thấy trong chi bách hải, kỳ kinh bát mạch, linh năng như sông lớn chảy xiết, mênh mông bát ngát, cảm giác như dùng mãi không hết. Tâm niệm khẽ động, linh khí từ 36.000 lỗ chân lông phun ra, ở quanh người ngưng kết thành cánh chim màu vàng. Nhiên hồn pháp nhất phi trùng thiên của hắn, tham khảo ý cảnh tung hoành ngang dọc nơi chân trời của chim ưng, bởi vậy linh khí thành hình là hình thái cánh chim. Có điều lúc này, trong cánh chim linh khí của hắn lại có thêm mấy phần khí phách của sư long, bên cạnh cánh chim màu vàng còn lờ mờ xen lẫn một tia ánh sáng cầu vồng. Lý Diệu hết sức chăm chú, lặng lẽ đốt cháy thần hồn, cánh chim linh khí càng lúc càng sáng, chiếu rọi cả động quật dưới lòng đất sáng như ban ngày. Hình thái này, độ sáng này. Luyện khí kỳ tầng thứ 11. Ta không ngờ khi sống chết ở trước mắt lại đột phát liền 4 cấp, xông lên luyện khí kỳ tầng thứ 11, sao có thể như vậy được? Ta hiểu rồi. Nơi này là ở cuối huyệt động, không có chỗ nào để trốn, uy lực khi yêu đang nổ mạnh ập tới, giống như là một cái nồi áp suất, hung hăng ép hết 6 giọt tâm đầu huyết của sư long vào trong huyết nhục của ta. Người tu chân bình thường cho dù có được thiên tài địa bảo, cũng không thể hấp thu hoàn toàn, nhiều nhất chỉ hấp thu được 6-7 thành đã đạt tới cực hạn của thân thể rồi. Mà ta lại hấp thu 100% 6 giọt tâm đầu huyết của sư long, chẳng những xông lên luyện khí kỳ tầng thứ 11, đối với tu luyện sau này cũng có lợi ích rất lớn. Lý Diệu không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tận tình phát tiết khoái ý trong lòng. Tầng thứ 11 chính là luyện khí kỳ cao cấp, cách biệt một trời với từ tầng thứ 10 trở xuống. Không ít người tu chân mất cả đời cũng chỉ ở lại luyện khí kỳ trung cấp, không thể phá vỡ tấm chắn mỏng như cánh ve của nó. Với thực lực luyện khí kỳ cao cấp, cộng với một bộ tinh khải tính năng rất tuyệt, cho dù chính diện đối kháng với mấy tên yêu tướng, không cần âm mưu quỷ kế vẫn có sức đánh một trận. Chiến khải huyết đao đã triệt để hư hao, tinh não chủ đã mất hơn nửa thần thông, có điều công năng tính thời gian vẫn bình thường, thời gian không ngờ đã trôi qua một ngày một đêm. Tiểu đội thâm nhập của yêu tộc chắc đi rồi nhỉ? Lý Diệu dỡ tinh não chủ của chiến khải huyết đao xuống, dùng trang phục chiến đấu rách tung tóe bọc cùng với 3 miếng nghịch lân, xách chiến đao hình cung lên lần mò đi lên mặt đất. Rất nhanh liền gặp phải loạn thạch sụp đổ bịt mất huyệt động. Sau khi đề thăng tới luyện khí kỳ tầng thứ 11, cảm giác của Lý Diệu vô cùng nhạy bén, phóng xuất ra hơn 100 đạo linh ti, thuận theo khe hở của loạn thạch chui ra ngoài, phát hiện loạn thạch không dày, bên ngoài trống không, là một mảng tĩnh mịch, không có tung tích của yêu tộc. Lý Diệu hai tay dán sát vào loạn thạch, hít sâu một hơi, đột nhiên phát kình, cả người giống như có một con cự ưng linh khí bay ra, móng sư tử đuôi rồng, hung hăng đánh vào đá to, trong nháy mắt làm nổ ra một thông đạo. Đây là lực lượng của luyện khí kỳ cao cấp, thích quá. Lý Diệu từ trong khói bụi nhảy ra, xuất hiện trong chủ thể của hang động dưới lòng đất đã sụp đổ hơn nữa. Uy lực khi yêu đang nổ mạnh quá. Lý Diệu nhìn một đống hỗn độn, hang động dưới lòng đất đã hoàn toàn thay đổi, tặc lưỡi nói. Trong không khí vẫn vương vấn mùi máu tươi đặc quán, hơn 20 yêu tướng đều bị nổ tứ phân ngũ liệt, hòa lẫn với đá núi. Không ít yêu tướng đều hiện ra nguyên hình, chính là một con yêu thú cực lớn dữ tợn xấu xí. Chiến lợi phẩm nhiều quá. Tim Lý Diệu đập nhanh hơn, trong mắt tỏa ra quang mang tham lam. Trong đống tàn thi của yêu thú, hắn không cảm giác được sự tồn tại của yêu vương, cũng không biết vương kích thiếu chủ đó đã mất mạng hay chưa. Có điều bọn họ vì sao không thu thập thi thể của đồng bạn, lại tùy ý vứt bỏ ở nơi hoang dã. Những yêu tướng đến từ huyết yêu giới này đều là chiến sĩ tinh nhuệ của văn minh yêu tộc, yêu cốt, yêu hạch, yêu lân của bọn họ đều tốt hơn yêu thú hoang dại rất nhiều, hơn nữa không ít yêu tướng còn mang theo pháp bảo của huyết yêu giới, mặc dù ở trong vụ nổ đã hư hao hơn nữa, nhưng đối với Lý Diệu mà nói lại là thứ không thể cự tuyệt. Hả? Khóe mắt Lý Diệu giật giật, cảm giác được phía dưới một đống loạn thạch truyền đến một dòng khí tức quỷ dị, gạt ra nhìn, là một thanh chủy thủ hình rắn, bên trên còn khắc phù văn cong vẹo, giống như là mặt quỷ, nhìn một cái thôi là lạnh toát người. Là đoạt hồn đinh. Lý Diệu ngây ra, nghĩ thầm tiểu đội thâm nhập của yêu tộc khẳng định gặp phải tình huống đột phát, nếu không pháp bảo quý giá như đoạt hồn đinh bất kể là như thế nào cũng phải thu lại. Đoạt hồn đinh này bị uy lực khi yêu đang nổ mạnh khiến cho bung bét, lờ mờ còn xuất hiện mấy khe hở, tỏa ra từng dòng khí đen. Lý Diệu cũng không dám lơ là, cắn chóp lưỡi, phun ra một búng máu, tay phải chộp hờ, kết thủ ấn rồi vung mạnh về phía đoạt hồn đinh. Một đạo hồng mang từ khe ngón tay gào thét bay ra chui vào trong đoạt hồn đinh. Hắn thi triển là thủ pháp thử độc đáo trước khi cướp lấy pháp bảo của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước. Pháp bảo tà dị như đoạt hồn đinh, nói không chừng chủ nhân đã bố trí cấm chế gì trên đó, tùy tiện vương tay ra nắm, không khéo sẽ bị phản vệ, thử trước vẫn tốt hơn. Nào ngờ hồng mang lượn một vòng chung quanh đoạt hồn đinh, lại không thấy có gì khác thường, ngay cả phản ứng linh năng cơ bản cũng không có. Điều này chứng tỏ chủ nhân đời trước của đoạt hồn đinh đã chết rồi, nó đã thành vật vô chủ. Kỳ lại nhỉ, chủ nhân của đoạt hồn đinh nếu không phải là vương kích thiếu chủ, vậy chính là cường giả yêu vương cấp 1, không thể chết trong vụ nổ yêu đang được. Lý Diệu nhét đoạt hồn đinh vào trong lòng, chuẩn bị sau khi trở về thì cẩn thận nghiên cứu phương pháp tế luyện. Quay đầu lại, đối mặt với tàn thi của hơn 20 yêu tướng thì lại khó xử. Nhiều bảo bối vô giá như vậy, làm sao mà vận ra ngoài được đây? Trầm ngâm cả nửa ngày, hắn chuẩn bị ra ngoài xem tình huống trước. Có lẽ có thể dùng sợi thực vật của thực vật yêu hóa bệnh thành dây thừng, lại dùng da thú, may thành một cái bị thật lớn. Dù sao năng lực vác nặng của hắn rất kinh người, chọn một số thiên tài địa bảo đáng giá cũng vẫn được. Lý Diệu rụt rè ra khỏi động huyệt. Bên ngoài trăng tối sao thưa, là một mảng yên tĩnh tường hòa, giống như sấm sét và mưa to hôm qua chỉ là một hồi ác mộng. Hắn vượt quá thời gian tập kết rất lâu rồi, có lẽ bọn mao huấn luyện viên đã triển khai tìm kiếm. Có điều nơi này là ở sâu trong Lôi Âm sơn mạch, tín hiệu linh năng bị núi lớn cản trở. Lý Diệu thử mấy lần, kênh liên lạc vẫn kêu xoèn xoẹt, không thể liên lạc với ngoại giới. Đúng lúc này, hắn ngửi được một cổ yêu khí nhàn nhạt, lông tóc cả người dựng đứng. Cẩn thận tìm kiếm 10 phút mới ở một chỗ ngoặt của dòng suối nhỏ tìm được một đoạn đuôi rắn. Một cái đuôi bị đứt, không ngờ ẩn chứa yêu khí khổng lồ như vậy, nói không chừng là đuôi của đại yêu cấp vương, sao lại rơi ở đây nhỉ? Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy xúc cảm có chút cổ quái. Lý Diệu cẩn thận quan sát đoạn đuôi, rất nhanh phát hiện ra sự ảo diệu. Sau khi lột một lớp vảy rắn, trong huyết nhục không ngờ khảm một cái vòng sắt đen nháy. Mà cái vòng sắt này nhìn qua thì không bắt mắt, giống như là một cái nhẫn đã đeo nhiều năm, cắm sâu vào trong đuôi rắn. Một cái vòng sắt bình thường sao có thể ở trên đuôi của yêu vương mấy chục năm. Lý Diệu cười lạnh trong lòng. Dùng chủy thủ chấn động gãy vòng sắt từ trên đuôi rắn xuống. Sau khi đuôi rắn rời khỏi thi thể, huyết nhục đã héo khô, không cần tốn nhiều sức, vòng sắt liền rơi vào tay Lý Diệu. Trước tiên phun ra một búng máu, thử vòng sắt, phát hiện cũng trống rỗng như đoạt hồn đinh, không hề có phản ứng linh năng, sau đó thì yên tâm lớn mật đặt trên lòng bàn tay, cẩn thận nghiên cứu. Sau một thoáng, hai mắt Lý Diệu lấp lánh sáng, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Hắn đặt vòng sắt ở giữa hai tảng đá lớn rồi đặt vào trong suối nước, ra sức mài vào đá. Suối nước lập tức vẫn đục, bốc lên vô số bọt khí, giống như sôi trào. Sau 3 phút, giơ vòng sắt lên, dưới ánh trăng, vòng sắt giống như ngọc, tỏa ra ánh sáng thần bí, trong đó có những điểm nhỏ lấp lánh, giống như hải dương đông lạnh, hoặc như là vũ trụ tinh thần được cất chứa bên trong. Càn khôn giới. Không ngờ là càn khôn giới. Lý Diệu hạnh phúc tới sắp ngất đi, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, hắn đã nhặt được bảo vật. Càn khôn giới giống như là túi giới tử, túi trữ vật, vòng không gian, đều là pháp bảo loại trữ vật thường thấy trong thế giới cổ tu. Trong một kiện pháp bảo nho nhỏ có không gian trữ vật, có thể chứa đại lượng vật phẩm, thuyên chuyển một cách tùy tâm sở dục, tiện lợi vô cùng. Có điều luyện chế pháp bảo loại trữ vật vô cùng phức tạp, còn liên quan tới rất nhiều loại tài liệu hiếm thấy, không ít tài liệu phải trải qua hơn vạn năm tiêu hao, sớm đã tuyệt diệt. Ở thời đại đế quốc Tinh Hải, pháp bảo loại trữ vật là vô giá, hơn xa pháp bảo bình thường. Mà ở Thiên Nguyên giới, thần thông luyện chế pháp bảo loại trữ vật đã thất truyền phần lớn không thể tự luyện chế, tất cả pháp bảo loại trữ vật đều là cơ duyên xảo hợp từ ngoại giới lưu truyền vào, giá trị cao vô cùng. Một pháp bảo loại trữ vật không gian chừng mấy mét vuông giá còn đắt hơn một bộ tinh khải. Lý Diệu trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ là có thể có một càn khôn giới của riêng mình. Tạo hình của càn khôn giới này rất cổ, linh năng nội liễm, phù văn khắc bên trên cũng lộ ra ý cảnh thiết huyết sát phạt, từ phong cách cho thấy chắc là pháp bảo được luyện chế từ thời đại đế quốc Tinh Hải. Mấy ngàn năm, qua tay nhiều người, rơi vào trong tay yêu vương loại rắn này, hắn đeo càn khôn giới ở phần đuôi, không biết vì sao lại bị người ta chém xuống, bản thân cũng bị giết, thật là tiện nghi cho ta. Lý Diệu tim đập như trống, quay về hang động dưới lòng đất, ngồi khoanh chân trịnh trọng đặt ở càn khôn giới ở trước mặt. Hai tay vừa chà xát, 10 đầu ngón tay chảy ra 10 giọt máu. Có câu, tay đứt ruột xót, máu ở đầu ngón tay của người tu chân đều chứa một tia linh tính, gần bằng với tâm đầu huyết. 10 giọt máu ở đầu ngón tay của Lý Diệu hóa thành 10 sợi tơ nhỏ, cuốn lấy càn khôn giới, chậm rãi thẩm thấu. Hắn dùng cổ pháp của Bách Luyện Tông tế luyện càn khôn giới. Càn khôn giới không phải là pháp bảo tà dị như đoạt hồn đinh, công chính bình hòa, không có tính công kích, lại là kết quả của thời đại đế quốc Tinh Hải. Mấy chủ nhân đời đầu đều là nhân loại cho nên không kháng cự Lý Diệu. Lý Diệu tế luyện một giờ, bước đầu nắm giữ quyền khống chế càn khôn giới, trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện ra một đạo thần thông, là mặt điều khiển của càn khôn giới. Càn khôn giới bị chủ nhân đời trước chia làm hai khu vực, một khu vực trong đó không ngờ còn dùng bí pháp độc môn để phong ấn, khiến Lý Diệu không thể tra xét xem bên trong có gì, càng đừng hòng lấy ra được. Mà khu vực còn lại thì trống rỗng, rộng chừng 10 mét vuông. Hơn 10 mét vuông, tạm thời đã đủ rồi, về phần khu vực bị phong ấn, chờ ta về Đại Hoang Chiến Viện, dùng tinh não cỡ lớn có tính năng thật mạnh để cường công, không tin không phá giải được phong ấn. Lý Diệu cảm thấy mỹ mãn, lại dùng phương pháp giấu kín của Bách Luyện Tông, biến càn khôn giới thành ảm đạm không có ánh sáng, so với vừa rồi càng không bắt mắt hơn, lúc này mới yên tâm đeo lên cổ tay. Một ngày một đêm tiếp theo, hắn ở trong hang động dưới lòng đất cẩn thận tìm kiếm, ném hết pháp bảo mang theo tùy thân và tài liệu của hơn 20 yêu tướng vào trong càn khôn giới. Mặt khác còn vô cùng vui mừng tìm được không ít yêu cốt và nanh vuốt của sư Long biến dị. Mấy thứ này cứng vô cùng, trong vụ nổ yêu đan không hề hư hao gì, dùng để luyện chế pháp bảo có tính công kích thì quả thực là cực phẩm. 5 ngày sau, Lý Diệu đi trong Lôi Âm Sơn Mạch. Thời tiết đã sáng sủa, hắn có thể dựa vào mặt trời để phân biệt phương hướng. Trong tay cầm một thanh chiến đao hình cung, trên tay đeo máy dò xét yêu thú, sau lưng là tinh não chủ của tinh khải, trước ngực còn cài 3 mảnh nghịch lân của sư Long biến dị. Về phần những thứ khác thì tất cả đều nhét vào trong càn khôn giới. Gặp phải cổ yêu thú nhỏ thì tiến lên chém giết, tôi luyện thực lực của mình. Gặp phải quá nhiều yêu thú thì từ trong càn khôn giới lấy ra yêu cốt, yêu hạch tỏa ra yêu khí cường đại, thường thường có thể dọa cho rất nhiều yêu thú sợ tới mức chạy trối chết. Lý Diệu suy nghĩ kỹ càng, quyết định giấu giếm những gì mà mình đã gặp phải. Không phải là hắn có lòng tiểu nhân, chỉ là nếu ăn ngay nói thật thì hắn không thể giải thích vì sao nuốt liền 6 giọt tâm đầu huyết của sư Long mà vẫn bình yên vô sự, không bị yêu khí xâm nhập, biến thành yêu nhân chỉ biết giết chóc. Như vậy rất có thể sẽ làm bại lộ sự tồn tại của Âu Giả Tử. Đây là bí mật lớn nhất của Lý Diệu, thậm chí liên lụy đến nguồn gốc thần hồn của hắn, hắn không muốn để bất kỳ ai biết. Vừa đi bộ vừa tu luyện chém giết yêu thú, so với tốc độ khi điều khiển tinh khải thì chậm hơn rất nhiều, lại ở trong rừng cây thêm 3 ngày, Lý Diệu cuối cùng cũng đi đến chân núi, nhìn thấy bình nguyên rộng lớn. Tiếp tiếp tiếp. Trong kênh liên lạc truyền đến những tiếng liên lạc dồn dập. Lý Diệu quay đầu lại, nhìn lướt qua núi rừng đen sì. Hắn có một loại dự cảm, Vương Kích thiếu chủ nhất định không chết. Lần sau gặp lại, nói không chừng chính là ta đuổi giết ngươi đó Vương Kích. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cuối cùng đã trở lại. 3 ngày sau, nhìn nộ đào thành ở xa xa, Lý Diệu phát ra một tiếng cảm thán trên đoàn tàu tinh quỷ. Chuyến lữ hành ở doanh trại huấn luyện Lôi Đình lần này, tuy rằng cuối cùng không thể đạt được danh hiệu Khải Sư Lôi Đình, nhưng lại học được chiến pháp tinh khải vô cùng cao minh, đủ để điều khiển chiến khải huyền cốt trong tương lai, lại ở trong Lôi Âm Sơn Mạch phát tài lớn, có thể nói là không tệ. Vừa ra khỏi nhà ga, Lý Diệu liền giật nảy mình. Trên quảng trường ngoài nhà ga, trừ Nguyên Mạn Thu còn có mấy người trẻ tuổi vẻ mặt vẫn còn non nớt, khiêng chiến kỳ bánh răng bốc cháy của tinh hỏa minh, dùng huyền quang ở giữa không trung chiếu ra một biểu ngữ rất to. Hoan nghênh đại sư huynh của tinh hỏa minh về nhà. Lý Diệu trong đám người liếc một cái liền nhìn thấy mấy khuôn mặt cợt nhã, chính là quân đoàn tiểu tử hư hỏng Lý Tam Hảo của Thiên Cực Nhất Trung. Đám tiểu tử nghịch ngợm này thật sự thi vào khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện rồi. Từ sau khi Lý Diệu dùng lò luyện khí Thái A Nhất Hình đánh một trận với luyện khí sư Kim Tuyền của Thiên Cực Môn, đám học sinh của Thiên Cực Nhất Trung lúc ấy quan chiến đã bị Lý Diệu thuyết phục, nửa năm sau hai bên lại có qua lại thường xuyên. Học sinh có thành tích học tập tốt của Thiên Cực Nhất Trung đương nhiên là không thay đổi mục đích, vẫn lấy khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải làm mục tiêu. Nhưng quân đoàn tiểu tử hư hỏng do Lý Tam Hảo cầm đầu thì thành tích khẳng định không đủ để thi vào Đại học Thâm Hải, dứt khoát tìm tới đại sư huynh Lý Diệu để nương tựa. Bên cạnh đám tiểu tử này còn có một thanh niên vẻ mặt mặt âm lãnh, mang theo sát khí, không giống như là luyện khí sư mà giống sát thủ hơn. Lý Diệu thì thầm trong lòng, đám học sinh này là sao vậy? Hoan nghênh về nhà. Nguyên Mạn Thu cười to đi lên đón, ông lấy Lý Diệu, dù tu vi hiện tại của Lý Diệu đã tăng mạnh, nhưng vẫn có chút không tiêu, bị nàng ta ôm cho trợn trừng mắt. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Tân sinh năm nhất chia làm hai đội, gân cổ hét lên. Đám tiểu tử hư hỏng do Lý Tam Hảo xuất lĩnh còn lờ mờ có ý phân cao thấp với đám sát thủ thiếu niên, hô tới mặt đỏ tai hồng, cổ lộ gân xanh, thở hổn hà hổn hển. Khi không hét được nữa thì dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. Lý Diệu bị bọn họ nhìn mà trong lòng lạnh toát, sau một phen giải thích của Nguyên Mạn Thu mới hiểu được tình hình. Khoa luyện khí năm nay rất thuận lợi hoàn thành chiêu sinh hai lớp, mà trong các tân sinh, đại sinh nguyên đầu tiên không ngờ không phải là quân đoàn tiểu tử hư hỏng của Thiên Cực Nhất Trung, mà là học sinh đến từ thành phố Thanh Trạch. Hơn nửa năm trước trong lần thú triều bùng nổ, thành phố Thanh Trạch cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cha mẹ của không ít học sinh bất hạnh gặp nạn, sự học tập và tu luyện của học sinh trung học cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Bởi vậy, liên bang liền ra chính sách, cho học sinh sắp thi vào đại học của thành phố Thanh Trạch ưu đãi trúng tuyển. Mà học sinh trung học của thành phố Thanh Trạch, đặc biệt là học sinh có cha mẹ gặp nạn, đương nhiên là nguyện ý lựa chọn đại học bản địa ở đất hoang, Đại Hoang Chiến Viện. Đại Hoang Chiến Viện trong trận chiến ở thành phố Thanh Trạch đã ra sức rất nhiều, biểu hiện của không ít sư sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Bọn họ khao khát trở thành người tu chân cường đại ở Đại Hoang Chiến Viện, một ngày kia sẽ báo thù rửa hận cho thân nhân. Chí nguyện đầu tiên của phần lớn người là khoa đấu võ. Có điều rất bất ngờ, nhân số ghi danh vào khoa luyện khí không ngờ xếp trên khoa y và khoa nghệ thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Diệu trong trận chiến ở thành phố Thanh Trạch đã có biểu hiện thật sự rất chói mắt. Bằng vào 10 quả thiên lôi địa hỏa, dùng trung cấp luyện khí kỳ trung cấp. Không ngờ tiêu diệt được một yêu tướng sơ cấp đã trọng thương, sau khi trận chiến này truyền ra, không ít thiếu niên của thành phố Thanh Trạch đều coi Lý Diệu là thần tượng, cũng nhận thức được uy lực của pháp bảo. Gia nhập khoa đấu võ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá trúc cơ kỳ, có lẽ cả đời cũng không thể đột phá. Nhưng bằng vào pháp bảo cường đại, người tu chân luyện khí kỳ cũng có thể đánh giết một yêu tướng. Đối với các thiếu niên đang sốt ruột báo thù mà nói, gia nhập khoa luyện khí có lẽ là một con đường báo thù trực tiếp hơn. Mà biểu hiện gần đây của Lý Diệu lại càng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy rằng hắn không thể đạt được danh hiệu Khải Sư Lôi Đình, nhưng chung quy vẫn ở trong doanh trại huấn luyện lôi đình 3 tháng, lại ở u ám tuyệt vực sâu trong lôi âm sơn mạch lăn lộn 10 ngày mà không tổn hao tới một cọng tóc đi ra. Là dân địa phương của đất hoang, u ám tuyệt vực là nơi nào những thiếu niên này đều biết rõ. Lý Diệu không ngờ có thể một mình chém giết tu luyện 10 ngày y trong sơn mạch của u ám tuyệt vực, thật sự là hung hãn đến cực điểm. Hắn còn chưa trở về nhưng lại sớm trở thành truyền thuyết trong miệng các tân sinh năm nhất. Hôm nay nhìn thấy người thật, đương nhiên là phải hô một tiếng vang trời rồi. Chẳng những vấn đề học sinh được giải quyết, rất nhiều lão sư và nghiên cứu viên cũng đã có mặt. Phù Không Sơn chuyên dụng để luyện chế tinh khải cũng đã được hoàn thành cải tiến 1 tháng trước, kéo đến vùng trời phía trên khoa luyện khí. Kế hoạch huyền cốt chính thức bắt đầu lại, các luyện khí sư đều đang bỏ ăn bỏ ngủ mà nghiên cứu. Nguyên Mạng Thu có được sự ủng hộ của hiệu trưởng Hùng Bách Lý, gửi đơn xin ngành giáo dục và hiệp hội luyện khí sư, căn cứ vào tình huống đặc thù của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, hy vọng có thể miễn đi quy định trong 3 năm tương lai, hàng năm đều phải có ít nhất một học sinh thông qua cuộc thi luyện khí sư đăng ký. Dù sao trong cuộc thi luyện khí sư đăng ký lần trước, Lý Diệu đã dùng thực lực không thể bắt bẻ, chứng minh chất lượng dạy học của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, tiếp theo phải cho họ mấy năm để bồi dưỡng, không thể hàng năm đều dựa vào một đám tân sinh năm nhất đi thi luyện khí sư đăng ký chứ. Về phần đơn xin thì trong quá trình phê duyệt, hiệu trưởng Hùng Bách Lý cũng lợi dụng nhân mạch của mình để xoay vần, chắc vấn đề không lớn. Toa xe bay đưa đón học sinh cũng từ xe rùa rách mướp biến thành một toa xe bay cỡ lớn kiểu máu có những đường cong tuyệt đẹp, tỏa ra thanh sắc quang mang màu xanh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn. Đây chỉ là một khởi đầu. Thấy Lý Diệu kinh thán, Nguyên Mạng Thu mỉm cười. Sự huy hoàng của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Khi toa xe bay chuồn chuồn chở bọn họ trở lại khoa luyện khí, Lý Diệu quả thực không nhận ra đây là phế tích mà hắn tu luyện điên cuồng trong 1 năm. Hơn nữa phế tích đã được dọn dẹp cẩn thận, rác rưởi vô dụng toàn bộ bị vứt bỏ, cấu kiện pháp bảo hữu dụng đều chất đống trong kho hàng lâm thời. Chung quanh phế tích còn xây dựng mấy tòa nhà dạy học và ký túc xá, không ít kiến trúc mới hoàn công một nửa, còn có đại lượng pháp bảo xây dựng bán tự động đang xoay quanh, cảnh tượng rất phấn chấn rạo rực. Giữa không trung, một tòa phù không sơn tinh xảo bồng bềnh ở đó, cả vật thể rất tròn, giống như là một giọt nước mưa màu trắng bạc. Tân sinh năm nhất đều về ký túc xá và nhà dạy học, Lý Diệu đi theo Nguyên Mạng Thu, bị một đạo huyền quang, chậm rãi hút vào trong giọt nước mưa màu trắng bạc. Tòa phù không sơn này chuyên môn tạo ra để luyện chế tinh khải, tuy rằng thể tích không lớn, nhưng bố cục so với phù không sơn ban đầu thì hợp lý hơn rất nhiều. Pháp trận phòng ngự cường đại và hệ thống kiểm tra đo lường đều đầy đủ, một khi xuất hiện triều tịch linh năng không bình thường, ngay lập tức phát ra cảnh báo, phòng hoạn khi chưa xảy ra. Nguyên Mạng Thu dẫn Lý Diệu đi tham quan. Trong một phòng thí nghiệm và phân xưởng luyện khí cực lớn, mấy chục luyện khí sư đang hết sức chăm chú vùi đầu vào công việc. Trong đó có không ít luyện khí sư đều tóc trắng xóa, quanh người lượng lờ linh năng mãnh liệt, hơn trăm cấu kiện pháp bảo bay lượn trong hư không, nhìn ra được đều là nhân sĩ bí mật của nghiệp giới. Lý Diệu thậm chí ở trong đó, nhìn thấy mấy khuôn mặt từng xuất hiện trên tạp chí pháp bảo, đều là đại sư có danh tiếng. Trải qua 100 ngày tu luyện điên cuồng ở doanh trại huấn luyện lôi đình, Lý Diệu đã không còn là gà mờ như trước kia, ánh mắt rất sắc bén, liếc một cái liền nhìn ra. Nghiên cứu của không ít luyện khí sư đều rất có tiến triển, đã bước đầu dựng lên khung sườn của chiến khải huyền cốt. Trong nhất thời, hắn nhiệt huyết sôi trào, hai tay ngứa rang, hận không thể ngay lập tức gia nhập đoàn đội cường đại này. Giống như nhìn ra tâm tư của hắn, Nguyên Mạng Thu đưa ra một chiếc ngọc giản. Lý Diệu, ta hiện tại chính thức mời ngươi. Dùng thân phận nghiên cứu viên trợ lý gia nhập liên minh kế hoạch huyền cốt. Ta sẽ cho ngươi một số phương hướng nghiên cứu. Nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là thăm dò các loại khả năng trên thiết kế, không cần phải lo lắng tới tính khả thi, càng điên cuồng càng tốt. Chờ sau khi luyện chế ra tinh khải, ngươi còn phải tự mình điều khiển chiến khải huyền cốt, phụ trách công tác kiểm tra hậu kỳ. Tên của ngươi sẽ xuất hiện trong danh sách những nhân viên tham dự vào kế hoạch huyền cốt, mà tất cả tiền lời sinh ra từ kế hoạch huyền cốt cũng sẽ căn cứ theo cống hiến của mỗi người mà chia chác. Tiến triển hạng mục cụ thể, hợp đồng công tác và phương hướng nghiên cứu, tất cả đều ở trong ngọc giản, ngươi có thể từ từ nghiên cứu. Lý Diệu cố nén hưng phấn, tiếp nhận ngọc giản, lắc đầu nói. Không cần nghiên cứu, ta chấp nhận. Có điều, tiến triển của kế hoạch huyền cốt hình như nhanh hơn nhiều so với dự đoán của ta. Hơn nữa nghiên cứu viên tham dự cũng nhiều hơn không ít, sao khoa chúng ta hiện tại lại có nhiều tiền để thu hút nhiều cao thủ tới đây như vậy. Lý Diệu có chút khó hiểu. Nguyên Mạn Thu nghĩ nghĩ rồi nói. Ngươi ở doanh trại huấn luyện lôi đình tu luyện khép kín 100 ngày, không biết nhiều về tình hình bên ngoài. Trong hơn 3 tháng này liên bang chính là gió nổi mây phun, đã xảy ra không ít chuyện, ảnh hưởng cũng vô cùng sâu xa đối với chúng ta. Đi nào, tới văn phòng của ta rồi từ từ nói chuyện. Tóm lại, một đại thời đại chân chính sắp tới rồi. Lý Diệu và Nguyên Mạn Thu nói chuyện hơn một tiếng mới biết trong 100 ngày này ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 3 tháng trước, đầu tiên là thị trường chứng khoán phát giác dị động, tông môn luyện chế pháp bảo chiến đấu và thiên về đấu võ, giá cổ phiếu một đường đi lên, sau đó lại dẫn động khối y dược và khối linh thú, dấy lên một đợt tăng vọt. Sau đó, chính phủ liên bang chính thức tuyên bố, dự toán cho quân sự trong năm tiếp theo sẽ đề thăng 50%, đồng thời sẽ đề thăng gấp 3 trong 3 năm. Đầu nhập quân phí trước nay chưa từng có, chứng tỏ cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Tinh Diệu Liên bang sau trăm năm vận hành với tốc độ thấp đã muốn từ từ gia tốc, đánh ra lực lượng cuồng bạo nhất. Sau đó, Liên bang lại đưa ra một loạt chính sách, bao gồm xây dựng lại cứ điểm quan trọng dưới lòng đất, tiến thêm một bước đề thăng địa vị của quân nhân thương tàn đã xuất ngũ, ở tiểu học và trung học mở rộng lực độ của tu luyện công pháp, tạo ra làn sóng toàn dân tu chân, cũng nâng đỡ các tông phái tu luyện. Gia tăng trợ cấp cho tông phái tu luyện luyện chế pháp bảo chiến tranh kiểu mới. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, cho dù là công dân bình thường trì trệ nhất cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của chiến tranh. Mà ở tu chân giới, những người tu chân tin tức linh thông, tình báo có được càng thêm kinh người. 10 năm gần đây, trùng động giữa thiên nguyên giới và huyết yêu giới càng lúc càng nhiều, quy mô cũng càng lúc càng lớn, thậm chí ở không ít thiên khung vốn vô cùng ổn định, mấy trăm năm qua đều không xuất hiện trùng động, không gian đều bị xé rách, xuất hiện thú triều khủng bố. Mà diện tích của u ám tuyệt vực căn cứ vào sự đo lường tính toán nhất trí của người tu chân loại hình nghiên cứu của mấy trường đại học, trong 10 năm ngắn ngủi đã mở rộng 2/3, còn có trạng thái liên tục khuếch trương. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thiên nguyên giới và huyết yêu giới đang dung hợp trên không gian ba chiều. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, một bộ phận của hai đại thiên thế giới sẽ triệt để chập vào nhau. Hai nền văn minh xưa kia cách nhau cả lạch trời sắp biến thành một đường phẳng. Văn minh yêu tộc của huyết yêu giới có lẽ đã sớm ý thức được điểm này, trong bùng nổ thú triều 10 năm gần đây, phái ra đại lượng yêu vương và yêu tướng, chấp hành nhiệm vụ công kích có tính tự sát. Văn minh yêu tộc đang bất chấp tất cả mọi giá thực thi, trinh sát bằng hỏa lực với thiên nguyên giới. Hy sinh một số yêu tướng và yêu vương để đổi lấy đại lượng tình báo của văn minh nhân loại. Một khi văn minh yêu tộc thu thập đủ tình báo, mà hai đại thiên thế giới thật sự phát sinh dung hợp, một hồi quyết chiến quy mô chưa từng có sẽ bùng nổ. Đó chính là va chạm kịch liệt nhất của hai nền văn minh trong 500 năm qua. Thiên nguyên giới đang tiến vào trạng thái chiến tranh, cái nhìn của quân đội đối với hình thức chiến tranh cũng dần dần có biến hóa, từ phái chiến hạm, chiếm thượng phong, chậm rãi quá độ đến phái tinh khải, cái sau vượt cái trước, đây là cơ hội của chúng ta. Lý Diệu gật đầu. Trong quân đội, thậm chí ở tu chân giới, đối với trong chiến tranh rốt cuộc nên do chiến hạm hay là tinh khải chiếm vị trí chủ đạo vẫn luôn có tranh luận. Ưu thế của chiến hạm tinh thạch rất rõ ràng, tác chiến bán kính dài, hỏa lực hung mãnh. Lực phòng ngự cũng rất mạnh, trên khu vực bình nguyên trống trải, đối mặt với yêu thú đông đúc số lượng đông đúc, quả thực là đồ sát nghiêng về một phía. Chỗ thiếu hụt cũng vô cùng rõ ràng, thể tích quá lớn, rất dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Vừa không thể hành động ở địa khu linh năng cuồng bạo như u ám tuyệt vực, lại không thể xuyên qua trùng động và truyền tống trận loại vừa và nhỏ, càng không thể chui vào lòng đất, chém giết với yêu thú ở sâu trong mạch khoáng tài nguyên phong phú. Mà đối mặt với yêu tộc cao cấp thực lực cường đại, một khi bị kẻ địch chui vào bên trong, lực phòng ngự của chiến hạm tinh thạch sẽ hạ tới đáy cốc, biến thành quan tài sát biết bay. Bởi vậy, không ít quân nhân và người tu chân đều cho rằng, muốn chinh phục huyết yêu giới, vẫn phải dựa vào người tu chân mặc tinh khải, chém giết đẫm máu. Phái tinh khải chiếm thượng phong, như vậy tương lai đại lượng dự toán chiến tranh của chính phủ liên bang sẽ nghiêng về phía luyện chế tinh khải. Quả nhiên, Nguyên Mạn Thu nói, quân đội đã chính thức phát ra lời mời với cửu đại cùng với 500 tông phái tu luyện mạnh nhất của liên bang, quân đội trong 3 năm tương lai sẽ trang bị một khoản tinh khải có thể sản xuất với số lượng lớn, mà nghiên cứu phát triển và luyện chế tinh khải này sẽ dùng hình thức đấu thầu, cho cửu đại và tông phái tu luyện tự do cạnh tranh. Chúng ta có 1 năm để chuẩn bị. 1 năm sau, phía nào luyện chế ra tinh khải có thể sản xuất với số lượng lớn sẽ có thể trổ hết tài năng, đã bại đối thủ cạnh tranh, trở thành chiến khải chủ lực của quân liên bang. Tim Lý Diệu đập mạnh, tin tức này thật sự quá kinh người. Tinh Diệu liên bang thành lập 500 năm qua, bởi vì vẫn luôn thực thi chiến lược phòng ngự bản thổ ở thiên nguyên giới. Dùng chiến hạm tinh thạch đã đủ để đối phó với thú triều, không trang bị tinh khải với quy mô lớn. Tất nhiên có một số bộ đội tinh nhuệ, toàn bộ được trang bị tinh khải, nhưng tiêu chuẩn không đồng nhất, đủ loại khác nhau. Mà hiện tại, quân đội cần một tinh khải có thể sản xuất với số lượng lớn để làm tinh khải chế thức. Giá trị trong đây không cần nói cũng biết. Ai có thể giành được hạng mục này, người đó hoàn toàn xứng đáng là vua của tinh khải. Quân đội, không ngờ lại dùng hình thức đấu thầu để quyết định chiến khải chủ lực chứ không phải tự luyện chế à. Lý Diệu lẩm bẩm nói. Đây là đương nhiên, quân đội và tông phái tu luyện là hai cánh của liên bang, đại chiến sắp tới, càng phải đồng tâm hiệp lực, hai cánh cùng vỗ mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của tinh diệu liên bang. Nguyên Mạn Thu nói. Lý Diệu có chút hiểu ra, gật đầu. Trong lịch sử của tinh diệu liên bang, quan hệ giữa tông phái tu luyện và quân đội có chút vi diệu. Trước khi liên bang thành lập là thời đại của môn phái, không có chính phủ, tất nhiên vốn không có quân đội. Tất cả nhân loại đều phụ thuộc vào môn phái, dưới sự dẫn dắt của người tu chân chống lại yêu thú. Môn phái đầy rẫy, không ngừng phân tranh, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Mà không ít người tu chân tự cho mình là cứu thế chủ, áp bức người thường, khiến cho người thường tiếng oán than dậy đất, bằng mặt không bằng lòng với người tu chân. Sau khi tinh diệu liên bang được thành lập, cảm thấy chế độ môn phái là tệ nạn, từng có một đoạn thời kỳ đặc thù uống công thành thẳng, sử gọi là thời đại Xích Long Quân. Thời đại Xích Long Quân 30 năm, chế độ môn phái cũ bị đập nát, quyền lực của chính phủ liên bang tập trung cao độ, đạt đến cực hạn, tất cả người tu chân đều gia nhập Xích Long Quân, dùng thân phận quân nhân thiết huyết để tu luyện và chiến đấu. Lúc Xích Long Quân mới thành lập, đích xác phát huy ra sức chiến đấu cường hãn, lập được công lao hãn mã trong việc xua đuổi yêu tộc. Nhưng lâu ngày, tệ đoan khô khan sơ cứng này cũng lộ rõ. Tu chân chú trọng sức sáng tạo thiên mã hành không, cảm ngộ tâm hữu linh tê, cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Người tu chân bởi vì lực lượng cường đại nên trời sinh đã chán ghét bị ghét ức thúc, tôn trọng tự do, tâm thần khẽ động là thần hồn ngao du ngoài biển lớn tinh thần, tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên. Quân nhân lại coi phục tùng là thiên chức, không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm một cái đinh ốc trên cổ máy chiến tranh là được. Sau khi triệt để dùng hình thức quân đội để tổ chức, toàn bộ tu chân giới lập tức mất đi sức sống. Người tu chân nguyện ý nghiên cứu phát triển công pháp và pháp bảo mới càng ngày càng ít. Không ít người tu chân đều biến thành con ngỗng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, cả ngày vùi đầu vào trong những sách yếu lĩnh, tu luyện cứng nhắc. Phần lớn người tu chân sau khi bị quân quy xâm nghiêm làm méo mó tâm thần đã biến thành máy móc giết chóc, quân kỷ cũng bại hoại vô cùng, thậm chí chuyển hóa thành người tu ma đáng sợ. Như vậy, sau khi Xích Long Quân thành lập được 30 năm, sức chiến đấu không lên là xuống, trong quân rối loạn không ngừng, còn có án lệ toàn bộ chiến đoàn người tu chân đều chuyển hóa thành người tu ma. Mà những người tu chân vẫn hoài niệm thời đại môn phái cũng đang âm thầm rục rịch, rất có trạng thái muốn xé rách tinh diệu liên bang. May mắn là đoạn thời gian nghĩ lại mà sợ này đã trải qua một cách hữu kinh vô hiểm. Sau khi trải qua bài học kinh nghiệm thời đại môn phái và thời đại Xích Long Quân, tinh diệu liên bang hiện giờ thực thi chế độ hỗn hợp rất đặc sắc. Quân đội và môn phái cùng tồn tại, quân đội bảo trì ổn định, môn phái phụ trách sáng tạo. Quân đội đi theo chiêu số to mà đầy đủ, lấy nhân số và quy mô để thủ thắng, môn phái thì đi theo con đường ít mà tinh, dùng các loại thần thông và pháp bảo đỉnh cao mà xưng, hai bên hợp tác khăng khít, lại chế hành lẫn nhau. Đảm bảo cho sự phát triển hài hòa của tu chân giới, sự ổn định phồn vinh của tinh diệu liên bang. Hiển nhiên vào lúc này tung ra cái bánh ngọt mê người như đấu thầu chiến khải chủ lực, hiển nhiên là đã tỏ rõ thái độ với các đại tông phái. Cho dù thật sự bạo phát đại chiến, cũng tuyệt đối không về lại thời đại Xích Long Quân do quân đội nắm giữ tất cả, xin các đại tông phái cứ yên tâm, mọi người liên thủ kháng địch. Lý Diệu cuối cùng cũng minh bạch, vì sao lại có luyện khí sư nhiều gấp mấy lần dự tính gia nhập kế hoạch Huyền Cốt. Nguyên Mạn Thu nói, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta từ mười mấy năm trước đã bắt đầu công tác nghiên cứu phát triển tinh khải sản xuất với số lượng lớn, tuy rằng kỹ thuật không đủ cường đại, nhưng được cái kinh nghiệm phong phú, tích lũy đủ nhiều số liệu và tư liệu, bởi vậy hấp dẫn được không ít cao thủ gia nhập liên minh, toàn bộ phái rễ cỏ. Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Có điều, đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng cường đại chưa từng có. Biết được tin tức quân đội đấu thầu công khai, những trường đại học và tông phái tu luyện có chút thực lực đều lập tức hành động, đều bắt đầu hạng mục luyện chế tinh khải sản xuất với số lượng lớn. Tuy rằng bọn họ kinh nghiệm không đủ, nhưng người ta dù sao cũng có nội tình thâm hậu, thần thông quảng đại. Không ít tông phái, thậm chí trên cơ sở tinh khải hiện có tiến hành đơn giản hóa, tạo ra phiên bản giá rẻ, như vậy, tốc độ nghiên cứu phát triển tất nhiên cũng rất nhanh. Ngay cả khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải cũng liên hợp với Kim Giáp Tông, đang nghiên cứu phát triển một tinh khải loại sản xuất với số lượng lớn. Kim Giáp Tông, thực lực tổng hợp xếp hạng trong 20 tông phái mạnh nhất của liên bang, là tông phái luyện chế chiến giáp số 1, trước kia cũng có kinh nghiệm luyện chế tinh khải. Tinh khải luyện chế Kim Giáp Tông nổi tiếng với sức phòng ngự cao. Hai đại vương giả liên thủ, cơ hồ đã nuốt đơn đặt hàng này vào miệng, chúng ta muốn cướp tức ăn từ miệng hổ, độ khó đích xác là không nhỏ. Có điều, nếu muốn đoạt lấy danh hiệu thánh địa của luyện khí sư, vậy thì không thắng không được. Quyền đầu của Lý Diệu lập tức siết chặt, hưng phấn tới mức giọng nói cũng run rẩy. Lão sư, ngươi thật sự tin rằng chúng ta có thể chiến thắng được khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, đoạt lấy danh hiệu thánh địa của luyện khí sư này sao? Nguyên Mạn Thu cười nhạt, nói khẽ. Nói với ngươi một bí mật nhé, Lý Diệu. Từ ngày ta và ân sư Sở Hưu Hồng mỗi người đi một ngã, bước ra khỏi cửa lớn của Đại học Thâm Hải. Mấy chục năm qua, mỗi một phút mỗi một giây ta đều khao khát một cách vô cùng mãnh liệt sẽ đánh ngã được khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, đoạt lấy danh hiệu thánh địa của luyện khí sư này. Lý Diệu hít một hơi lạnh. Nguyên Mạn Thu cười ha ha, ra sức vỗ vai đệ tử, nói. Được rồi, ngươi vừa từ u ám tuyệt vực trở về, nhất định thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, về nghỉ ngơi một chút đi đã rồi hãy bắt đầu công việc. Đúng rồi, chiếu cố tốt bạn gái nhé. Nghe nói ngươi mất tích ở Lôi Âm Sơn Mạch, nàng ta lo đến độ gào thét ầm ĩ, mấy ngày trước còn nói muốn tới u ám tuyệt vực cứu ngươi, bị hiệu trưởng Hùng cản lại đó, đúng là nha đầu ngốc. Ta biết rồi. Lý Diệu một lòng một dạ nghĩ tới chuyện quân đội đấu thầu, quay loa ừ một câu rồi sau đó trợn mắt, ngạc nhiên nói. Ai? Ai là bạn gái của ta? Nguyên Mạn Thu nhìn hắn với vẻ kỳ quái. Tiểu Đinh lão sư không phải là bạn gái của ngươi à? Ngươi thường xuyên nửa đêm nửa hôm ra vào nhà nàng ta, mỗi người trong khu công nhân viên chức của trường đều biết, ngay cả ta cũng thấy mấy lần, có vấn đề gì à? Mặt Lý Diệu đột nhiên đỏ lên, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Nguyên Mạn Thu trấn an. Sinh viên Đại Hoang Chiến Viện chúng ta đều là người trưởng thành, phương pháp giáo dục cũng không cấm chỉ sư đồ song tu, hơn nữa tình huống của ngươi khá là đặc thù, chỉ bằng việc ngươi trở thành luyện khí sư, lại kiên trì tu luyện ở trại huấn luyện Lôi Đình 3 tháng, thực lực như vậy đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp từ lâu. Có thể trực tiếp lưu lại làm nghiên cứu viên, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng vấn đề thân phận. Không phải, lão sư. Lý Diệu có chút chột dạ giải thích. Ta và Đinh Linh đang chỉ cùng nhau tu luyện mà thôi. Câu này vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn liền hiện lên một chút chua xót, một chút thất lạc nhàn nhạt. Lý Diệu sửng sốt, không hiểu chính mình đang chột dạ cái gì, lại thất lạc cái gì. Nguyên Mạn Thu hơi run run, nhìn chằm chằm vào đệ tử này, sau khi chăm chú nhìn rất lâu, bỗng nhiên nói. Lý Diệu, ta đã xem qua báo cáo phân tích của trại huấn luyện Lôi Đình, họ tổng kết, 3 tháng tu luyện của ngươi hoàn toàn không có khuyết điểm. Trại huấn luyện Lôi Đình đánh giá rất cao đối với ngươi, họ không thể soi mói một mặt nào của ngươi trừ một việc là ngươi tu luyện quá mức điên cuồng. Lý Diệu không hiểu hỏi. Điên cuồng tu luyện không tốt sao? Nguyên Mạn Thu trầm mặt nửa ngày, sau đó chuyển đề tài, dùng âm thanh có chút âm u nói. Lý Diệu, ngươi có biết cả đời này ta hối hận nhất là chuyện gì không? Vào một buổi tối cách đây một năm, khi chúng ta cho rằng kế hoạch huyền cốt sắp thành công, bỗng nhiên lão Mạc tràn đầy phấn khởi nói hắn đã đặt trước một phòng ăn có cảnh trí vô cùng tốt, muốn cùng ta đi ra ngoài ăn cơm, chúc mừng thành công sắp đến. Nếu ngày thứ hai phản ứng áp súc tinh nguyên siêu cao luyện chế thành công, nhất định giới luyện khí sẽ sôi trào, tất cả mọi người sẽ cùng nhau chúc mừng, không có lưu lại cho hai vợ chồng chúng ta không gian riêng. Nhưng kết quả là ta đã từ chối, bởi vì còn một số hạng mục vô cùng trọng yếu cần phải tính toán. Trước lúc đó chúng ta vẫn mất ăn mất ngủ nghiên cứu trong mười mấy năm, giống như tự nhốt mình vào vùng đất tu luyện, toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong kế hoạch huyền cốt, rất ít khi quan tâm lẫn nhau, mỗi ngày không phải là căng tin trường học thì sẽ là mì ăn liền cùng cơm hộp. Một đám người hò hét loạn lên tụ tập cùng một chỗ nhưng ta thậm chí không nhớ tới, không biết lần cuối đi ra ngoài ăn cơm cùng lão Mạc là khi nào. Khi đó, ta vẫn cho rằng, những chuyện này không trọng yếu, nghiên cứu mới là quan trọng. Huống chi, chờ kế hoạch huyền cốt thành công, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, có thể chia sẻ lẫn nhau. Ta sai rồi. Ngày thứ hai phát sinh cái gì ngươi biết không? Ta không hối hận chuyện rời khỏi Đại học Thâm Hải, thậm chí cũng không hối hận ngay cả khi lão Mạc bất ngờ chết lúc đang tu luyện, những chuyện đó đều không thể dao động đạo tâm của ta. Thế nhưng ta rất hối hận buổi tối ngày hôm ấy không có đi ra ngoài cùng hắn ăn một bữa cơm thật ngon. Coi như có một ngày, huyền cốt chiến khải thật sự luyện chế thành công, luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện vang danh thiên hạ, nhưng ta đã không còn cách nào ở ngồi bên cạnh bàn ăn, cùng lão Mạc hồi tưởng mấy chục năm mưa gió, chia sẻ niềm vui khi thành công. Lý Diệu giật giật mũi, trong lòng hiện ra sóng gió. Nguyên Mạng Thu thở dài, ngữ điệu chuyển thành vẻ nghiêm túc. Đương nhiên điên cuồng tu luyện là chuyện tốt, không điên cuồng thì không sống được, muốn xông ra vòng trời tu chân giới thì phải có sức mạnh điên cuồng. Nhưng ngươi cũng phải biết, tu chân là khiến mình tu luyện thành chân nhân, tu đến cuối cùng vẫn trở thành chính bản thân người chứ không phải trở thành một bộ cơ khí. Con đường tu luyện từ luyện khí đến trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tinh thần đại hải, 3000 đại thế giới, vũ trụ vô cùng mênh mông, không có điểm cuối. Nhưng trong đời có một số thứ vô cùng quý giá, nó giống như một cái chớp mắt, lóe lên rồi biến mất. Một khi bỏ qua, cho dù ngươi tu luyện thành Đại La Kim Tiên, cho dù ngươi đánh nát toàn bộ vũ trụ cũng không thể tìm về được. Nhớ kỹ, đầu tiên ngươi là một con người, sau đó mới là một người tu chân, tu luyện rất trọng yếu, nhưng làm người càng quan trọng hơn. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể rút ra từ trong tu luyện điên cuồng, trước tiên đi khám phá vẻ đẹp nhân sinh đi. Chỉ có thưởng thức qua vẻ đẹp cuộc sống mới có đủ dũng khí chiến đấu với hiện thực tàn khốc, chỉ khi tìm thấy thứ muốn bảo vệ mới có thể thấu hiểu ý nghĩa của tu luyện. Lý Diệu nhẹ nhàng cắn môi, hô hấp có chút gấp gáp, trong đáy mắt có rất nhiều quan điểm hiện lên. Đầu óc hắn rất loạn. Vô số ký ức giống như những mảnh vỡ loang lổ, ngưng tụ thành một khuôn mặt đang tươi cười. Nụ cười không có chút hình tượng nào đó, sẽ lập tức khiến tất cả mọi người tươi cười lên theo. Đó là Đinh Linh Đan. Nguyên Mạn Thu nghiêm túc nói. Mẫu thân của Tiểu Đinh cũng là lão sư trong Đại Hoang Chiến Viện, cô ấy là đồng nghiệp của ta mấy chục, mặc dù lĩnh vực nghiên cứu không giống, bình thường không gặp nhau, nhưng ta cũng nhìn Tiểu Đinh lớn lên, nàng là cô nương tốt, chỉ là cha mẹ tao ngộ sự tình bất ngờ, khiến nàng bị đả kích rất lớn, sau đó tiến vào ngõ cụt, không rút ra được. Nhiều năm sau nàng cũng giống như ngươi, là một cuồng nhân tu luyện, trong đầu chỉ có tu luyện, tu luyện và tu luyện. Mà ngươi là người thứ nhất làm nàng quên việc tu luyện, làm cho tâm trí nàng đại loạn. Lý Diệu há miệng, không biết nên nói cái gì. Nguyên Mạng Thu trừng mắt. Đừng nói nửa đêm mà hai các ngươi ở chung một chỗ chỉ vì tu luyện. Sao ngươi không nửa đêm tới tìm ta tu luyện? Lý Diệu câm miệng, không biết nói gì. Nguyên Mạng Thu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt tung ra một quả bom. Lúc tin tức truyền về, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết ở trong Lôi Âm Sơn Mạch, chỉ có Đinh Linh đang cố ý thâm nhập u ám tuyệt vực đi tìm ngươi, nghe nói nàng gấp đến mức phát khóc ở trước mặt hiệu trưởng. Đầu óc Lý Diệu trống rỗng, toàn bộ thế giới như biến thành một đám mây to lớn, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mà không chạm tới đồ vật. Hắn đột nhiên nhảy lên, xông ra khỏi cửa. Ta đi tìm nàng đây. Lý Diệu chạy như bay trên đường. Thời tiết cuối thu se lạnh, lá đỏ rơi đầy đất, rừng rậm nhìn như một đoàn hỏa diễm, bàn chân Lý Diệu giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Mấy ngày trước hắn và Đinh Linh Đan đã liên lạc được với nhau, nhưng đó là do Linh Hạc đưa thư, Đinh Linh Đan vẫn cười vui vẻ, chưa từng nói chuyện muốn đi u ám tuyệt vực cứu hắn. Tại sao nàng lại không nói cho ta? Nàng thật sự gấp tới mức khóc sao? Từ khi biết nhau đến hiện tại mới chỉ hơn một năm, từng hình ảnh hai người ở chung một chỗ thoáng hiện lên trong đầu Lý Diệu. Hiện tại hắn mới phát hiện, vậy mà mình nhớ rõ ràng như thế, giống như trong đáy lòng có một con quái thú tham lam, không buông tha cho mỗi một nụ cười của Đinh Linh Đan. Phù phù, phù phù, phù phù. Sau khi chạy vài bước đường, mồ hôi Lý Diệu liền đổ ra như mưa, tim hắn đập như tiếng trống chầu, so với việc chiến đấu cùng hai tên yêu tướng cấp thấp còn muốn sốt sắng hơn. Hắn một đường chạy bão táp, cuối cùng cũng lên thang máy đi tới một tòa nhà của vũ đấu hệ lơ lửng ở giữa trời. Nguyên Mạng Thu nói cho hắn biết, Đinh Linh Đan chính là giảng viên năm nhất trong vũ đấu hệ, khoa huấn luyện thân thể. Từ rất xa Lý Diệu đã nhìn thấy Đinh Linh Đan đang ở trên thao trường, nhìn nàng phiêu dật như gió, thế tiến công như lửa, mấy chục tên sinh viên đại học năm nhất bị quật ngã trong nháy mắt, sau đó lớn tiếng rít gào, để đám sinh viên đại học năm nhất gánh mấy trăm cân tạ chạy cự ly dài. Lý Diệu không tự chủ được mỉm cười lên. Nàng vẫn cường hãn mười phần như thế, là một con hỏa phượng hoàng không bao giờ rơi xuống đất. Lý Diệu ngồi xuống đất, tay chống cằm, chờ đợi Đinh Linh Đan tan học. Cũng có thể là vĩnh viễn không cần tan học, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng khua tay múa chân. Rất nhanh, Đinh Linh Đan nhìn thấy hắn, nét mặt nàng nhất thời tươi cười như hoa. Mau nhìn. Đinh lão sư nở nụ cười rồi, không ngờ lại cười ôn nhu như thế. Không thể nào, đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy Đinh lão sư có vẻ mặt này, tình huống là như thế nào vậy, chẳng lẽ nàng bị thiên ma phụ thể sao? Tất cả sinh viên đại học năm nhất đều há hốc mồm, không ít người làm rơi tạ lên mu bàn chân nhưng không kêu đau, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Bọn họ mới nhập học được mấy ngày, nhưng từ lâu đã lĩnh giáo qua thủ đoạn hung tàn của Đinh Linh Đan, vị tiểu lão sư họ Đinh này chính là một ác ma tu luyện không hơn không kém, phương pháp tu luyện cực kỳ điên cuồng, đủ để tân sinh cuồng nhiệt nhất không ngừng kêu khổ. Sau khi hỏi thăm các đàn anh khóa trên mới biết, đây là một con bạo long hình người có chiến công hiển hách. Không nói những cái khác, chỉ bằng nàng là một đời nữ hội trưởng duy nhất trong lịch sử thiết quyền hội cũng đủ để chứng minh nàng cường hãn. Không nghĩ tới một giây trước trên mặt Đinh Linh đang lại hiện ra vẻ cực kỳ quyến rũ, khiến những sinh viên đại học năm nhất này nhìn đến mức choáng váng. Nam nhân kia là ai vậy? Khí tức thật sắc bén, giống như là một con dã thú vừa mới đi ra từ trong rừng sâu núi thẳm vậy. Hình như hắn đến tìm Đinh lão sư thì phải, các ngươi xem, từ lúc hắn vừa xuất hiện, tầm mắt Đinh lão sư không dời hắn chút nào, qua, nàng vừa cười kìa, các ngươi nhìn thấy không, không ngờ nữ nhân này lại có nụ cười như thế, nhất định là Đinh lão sư bị đầu độc rồi. Đinh lão sư đi tới, Đinh lão sư giang hai tay ra, qua, hai người ôm nhau, thật sự ôm nhau mà không phải bắt tay, là ôm ấp đó. Lẽ nào, tên đàn ông này là người mạnh nhất đại hoang chiến viện trong truyền thuyết, Kình Kình Lý Diệu. Kình Kình Lý Diệu dùng thời gian một năm đánh xuống 40.000 cái học phần, đang khiêu chiến học phần lấy một địch 2.000, tên điên siêu cấp trong truyền thuyết đó sao? Không sai, đúng là hắn, có điều hắn trở thành người mạnh nhất, không phải vì học phần hay chuyện khiêu chiến, mà là vì tin tức ngầm nói hắn có khả năng là bạn trai Đinh lão sư. Cái gì? Trong nháy mắt, có vô số ánh mắt sùng bái đổ dồn về phía Lý Diệu. Ngay cả bá vương long hình người cũng có thể chinh phục, thật không hổ là một đời truyền thuyết mới trong đại hoang chiến viện, đàn ông phải là một vị thần như thế. Vào ban đêm, sân thượng nhà Đinh Linh đang bị một rừng trúc bao chung quanh, trên nóc nhà yên lặng có tiếng nước chảy bèo trôi, nghe rì rào. Trên bầu trời có vô số ngôi sao sáng lạng, mỗi một điểm sáng lóe lên lại từ từ ngưng tụ thành một khuôn mặt tươi cười. Lý Diệu lắc lắc đầu, dùng sức xoa xoa thái dương. Đinh Linh đang từ trong đi ra xì xì một tiếng vui vẻ nói. Làm gì đó, sao lại bày ra một bộ mặt quỷ như vậy? Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên Lý Diệu có chút có giật mình, không dám nhìn nàng, sợ bị nàng nhìn thấy dị tượng trong đáy mắt. Sao ta cứ có cảm giác ngươi cứ lén lén lút lút cái gì đó, chẳng lẽ ở trong Lôi Âm Sơn Mạch một thời gian quá dài, nên ngươi không bình thường sao? Đinh Linh đang điểm mũi chân đi tới bên người Lý Diệu, dùng tay mạnh mẽ đánh một chưởng ở trên lưng hắn. Khá lắm, bản lĩnh thực sự tăng trưởng rồi, một thân một mình ở trong Lôi Âm Sơn Mạch đợi 10 ngày cũng không bị yêu thú ăn thịt. Thật không hổ là đệ đệ tốt của Đinh Linh Đan ta. Nghỉ ngơi tốt chưa? Nếu nghỉ ngơi tốt rồi liền đi xuống, chúng ta so tài nào. Ngươi không ở đây, một mình ta lẻ loi tu luyện trong tinh hải, lại không tìm được người nào theo ta luyện quyền, thực là tẻ nhạt đến chết mà, xương cốt toàn thân đều đang ngứa ngáy, ngay cả cơm ăn cũng không ngon, ha ha, nếu ngươi ở trong đó muộn mấy ngày, nói không chừng ta cũng phải đi u ám tuyệt vực tìm ngươi đấy. Đinh Linh Đan lẩm lẩm liệt liệt nói, không nhìn ra một chút dáng dấp khóc ở trước mặt hiệu trưởng. Lý Diệu nháy mắt, do dự nửa ngày mới nói. Tiểu Linh tỷ, bây giờ muộn rồi đừng đi tinh hải, ở đây ngắm sao, hóng gió một chút, nói chuyện phiếm không phải rất tốt sao? Hả? Đinh Linh đang trợn mắt lên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới nửa phút, kinh ngạc nói. Câu này không giống như là lời từ trong miệng, Kình Kình Lý Diệu, nói ra thì phải, ta nhớ trước kia chúng ta ở cùng nhau, đều là nắm chặt mỗi một giây để tu luyện, sao đi ra ngoài có 3 tháng, mà khi trở về đã thay đổi rồi. Lý Diệu vuốt tóc, cười nói. Ta chỉ cảm thấy, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, rất ít khi ngồi xuống nói chuyện phiếm, tìm hiểu lẫn nhau một chút. Đinh Linh đang biểu môi. Ở đâu có nhiều thời gian tán gẫu như vậy? Muốn thấu hiểu lẫn nhau thì dùng nắm đấm là tốt nhất, quả đấm của ta hiểu rõ thân thể của ngươi lắm đấy. Thế nhưng Đinh Linh đang đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Lý Diệu có chút thất vọng, không biết tại sao ngực nàng như là bị nhói đau một hồi, nàng bật thốt lên. Nhìn bộ dạng mất tập trung của ngươi như vậy, đánh ngươi cũng vô vị, vậy thì tán gẫu cùng ngươi một chút, nói đi, tán gẫu cái gì, võ kỹ hay là pháp bảo? Lý Diệu không biết nên khóc hay cười. Có thể tán gẫu mấy chuyện khác hay không, ví dụ như tâm sự chuyện cha mẹ ngươi chẳng hạn, ta rất hiếu kỳ về bọn họ, một là luyện khí sư trong quân đội, một là lão sư vũ đấu hệ trong đại học, làm sao có thể quen biết và yêu nhau. Câu này vừa ra khỏi miệng, hắn liền hận không thể cắn đầu lưỡi của mình xuống. Cái này không phải là hết chuyện để nói sao, bình thường mình vẫn lấy lực tính toán làm kiêu ngạo, không biết bây giờ đi chết ở đâu hết rồi. Nếu đã nói ra miệng rồi, Lý Diệu không có ý định từ bỏ, hắn nhìn chòng chọc vào Đinh Linh Đan. Cha mẹ gặp nạn là rất đáng thương, nếu không có chuyện gì thì chôn ở trong lòng cả đời vẫn tốt hơn. Nụ cười của Đinh Linh đang đông lại nửa phút. Nhưng sau khi nhìn kỹ ánh mắt Lý Diệu, nó lại hòa tan một lần nữa. Nàng thở dài một cái, rơi vào hồi ức xa xưa, không biết nàng nghĩ đến cái gì khóe miệng cong lên thành hình lưỡi liềm. Quá rất lâu, nàng mới mỉm cười nói. Hai người bọn họ quen biết nhau trong một lần đại hoang chiến viện liên hợp hành động cùng quân đội, tính khí mẹ ta giống ta như đúc, là một cái thùng thuốc súng thẳng thắn thích đi đến cánh đồng hoang vô lang bạc, chém giết yêu thú. Tất cả đàn ông bên cạnh đều không chịu được nàng. Cha ta lại là một người rất ôn hòa, thậm chí có chút bình thường, ông ấy là một luyện khí sư tiêu chuẩn, cả ngày mê muội với thế giới pháp bảo, không có nửa điểm sức chiến đấu. Trong lần liên hợp hành động kia bọn họ gặp phải yêu thú phi thường mạnh mẽ, bởi vì thực lực cha ta quá yếu nên thiếu chút đã đi đời nhà ma, may mà mẹ ta cứu cha ta ra nhiều lần thoát khỏi nanh vuốt yêu thú, nhưng cũng bởi vậy mà phải trì hoãn nhiệm vụ. Sau đó mẹ ta nói, lúc đó nàng tức giận đến phát rồ, vừa nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đần độn đó của cha ta, liền hận đến mức nghiến răng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc một khoảng thời gian, nàng rảnh rỗi liền đi tìm cha ta, dạy cho hắn một ít thuật phòng thân cơ bản, để tránh khỏi việc hắn kéo chân tiểu đội. Có điều theo cha ta nói thì mẹ ta nhìn ông không hợp mắt, cố ý đi tìm ông hành hạ. Cứ như vậy, hai người bọn họ quen biết nhau, chờ khi nhiệm vụ kết thúc, cha ta sẽ đến đại hoang chiến viện tìm mẹ ta. Ông nói thuật phòng thân của mẹ ta thực sự rất hữu dụng, hắn còn muốn học nhiều hơn chút nữa. Mẹ ta tỉnh tỉnh mê mê, còn tưởng rằng cha ta chân tâm nghĩ đến học tập, liền không hề đề phòng dạy cha ta, ai nghĩ đến nàng dẫn sói vào nhà. Lúc sau cha ta còn xin quân đội đến đại hoang chiến viện tu luyện võ kỹ nửa năm. Cứ như vậy học, bất tri bất giác, cha ta liền lừa gạt mẹ ta tới tay, ha ha. Tình cảm của hai người bọn họ rất sâu đậm, ngươi thấy nhà ta có hai con rối chiến thú rất tinh xảo đúng không? Đó chính là tác phẩm của cha ta. Cha ta tiêu hao 10 năm đánh bóng từng mảnh tinh thạch, sau đó luyện chế từng viên một, gần như mang hết thảy thời gian rảnh tập trung vào trong đó, mới luyện chế ra hai con chiến thú này. Xem là quà tặng chấm dứt 10 năm theo đuổi. Cha ta nói, mẹ ta sẽ là anh vũ bảy màu oai phong lẫm liệt, còn cha ta đồng ý làm một con rắn nhỏ, vĩnh viễn bảo vệ nàng. Mẹ ta cười nhạo cha ta, nói thực lực của ông yếu như thế, vẫn là ngoan ngoãn ở nhà, để lão bà đến bảo vệ thì tốt hơn. Trước đây chưa từng có người nào to gan tới hỏi Đinh Linh Đan vấn đề liên quan đến cha mẹ nàng cả. Mà Đinh Linh Đan cũng chưa từng mở rộng cửa lòng, nói chuyện cùng người khác. Máy hát vừa mở ra, liền không thu lại được. Đầu tiên, nàng chắp hai tay sau gáy, nhìn những ngôi sao lóng lánh, kể chuyện một mạch không ngừng. Kể chuyện phụ mẫu nàng sinh sống, đến sau khi nàng sinh ra, tuổi ấu thơ của nàng, sau đó nói tới chuyện cha nàng dạy nàng luyện khí khi còn bé. Bất tri bất giác, khoảng cách giữa nàng và Lý Diệu càng ngày càng gần. Đinh Linh đang rơi vào trong hồi ức vui vẻ tràn đầy phấn khởi, hồn nhiên không chú ý tới ánh mắt Lý Diệu. Đang trở nên càng ngày càng quỷ dị. Nàng khua tay múa chân nói nửa ngày, thân thể gần như muốn dán vào người Lý Diệu, Đinh Linh đang mới ngừng lại liếm liếm môi khô khốc, nói. Này, ta nói nhiều như vậy rồi, ngươi đừng có chỉ cười không nói chứ, ngươi nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, ta muốn nghe tại sao ngươi lại trở thành một tên luyện khí sư. Lý Diệu sững sờ, ánh mắt có chút tan rã, một lát sau ánh mắt hắn lại ngưng tụ, miệng toát ra nụ cười của trẻ nhỏ, lẩm bẩm nói. Đại khái là thời điểm ta 4, 5 tuổi gì đó, ta ở trong mộ phần của pháp bảo khổ sở giãy giụa, cả ngày trốn đằng đông nấp đằng tây trong đống rác. Có một ngày, ta vô tình phát hiện ra một cái hộp âm nhạc trong đống rác. Ngươi biết loại pháp bảo này chứ, nó giống như là một con chuồn chuồn có thể bay giữa không trung, phát ra vài đoạn nhạc rất êm tai. Một số hộp cao cấp còn có thể phát ra một đạo ánh sáng ba chiều, phản chiếu vài hình ảnh. Mãi đến tận bây giờ, ta vẫn rất nhớ khoảnh khắc đó, cái hộp kia có thể truyền phát 4 đoạn nhạc, hơn nữa nó có thể phát ra 4 đạo ánh sáng khác nhau, phân biệt là cảnh tượng rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh 4 mùa xuân hạ thu đông. Mỗi buổi tối, nghe âm nhạc và nhìn 4 mùa biến hóa trong rừng rậm là hưởng thụ lớn nhất của ta. Khi đó, ta nghĩ thế giới này có thần tiên, ngoại trừ thần tiên ra là gì có ai có thể chế tạo ra pháp bảo thần kỳ như vậy. Sau đó, ta biết loại pháp bảo này xuất ra từ tay luyện khí sư thì ta lập tức quyết định, nhất định phải trở thành luyện khí sư, luyện chế ra hộp âm nhạc lợi hại nhất. Lý Diệu cười tự giễu một cái. Không nghĩ tới, hiện tại ta thật sự trở thành luyện khí sư nhưng từ xưa đến nay không hề luyện chế hộp âm nhạc dân dụng như vậy, thứ ta luyện chế ra đều là vũ khí dùng để chém giết. Ta thì ngược lại, thật ra ta đã được cha ta dạy luyện chế qua một cái hộp âm nhạc, có điều nó quá xấu. Hơn nữa hai cánh không thăng bằng, hơi bay là rơi xuống. Đinh Linh đang lại gần hơn một chút, con ngươi đảo một vòng. Sao trước đây ta không phát hiện, tán gẫu lung tung không có mục đích lại thú vị như vậy, để ta nghĩ xem, còn muốn hỏi ngươi vấn đề gì? Hai người, một bên cười một bên tán gẫu, cho tới khi sao trên bầu trời biến mất. Không biết từ lúc nào, hai người dĩ nhiên ngủ ở trên nóc nhà, Lý Diệu ngủ rất an bình. Dù sao hắn cũng không phải làm bằng sắt, ở trong trại huấn luyện lôi đình tu luyện 3 tháng, sau đó lưu vong 10 ngày 10 đêm trong lôi âm sơn mạch, khiến tinh lực của hắn đã tiêu hao đến mức cực hạn từ lâu. Sau khi được người phát hiện, chẳng biết vì sao thân thể hắn lại phi thường muốn ngủ, đại não cực kỳ phấn khởi tiến vào giấc ngủ sâu. Cho tới giờ khắc này, ở bên người Đinh Linh Đan, ngửi được khí tức nhàn nhạt của nàng, Lý Diệu mới như trút được gánh nặng, lâm vào ngủ say. Cảm giác vừa mới ngủ mặt trời đã hừng đông, ánh nắng ấm áp dễ chịu ngày thu chiếu lên trên người rất thoải mái. Đêm lạnh như nước, không tạo thành ảnh hưởng đối với người tu chân, Lý Diệu cảm thấy tinh thần rất thoải mái, tinh lực vô cùng dồi dào, toàn bộ đất trời đều trở nên cực kỳ mỹ hảo. Tay trái có chút tê dại, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy Đinh Linh đang gối lên cánh tay của hắn, vẫn ngủ say như trước. Khuôn mặt không hề phòng bị khiến cho tim Lý Diệu đập thình thịch. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cánh tay nhẹ nhàng động. Đinh Linh đang lập tức nhận biết, khẽ cau mày, ngọ ngoại tiến vào trong lòng Lý Diệu, giống như là mèo con sợ lạnh tiến vào ổ chăn ấm áp. Nàng rên lên một tiếng, trong miệng nói một câu gì đó nghe không rõ. Tim Lý Diệu đập nhanh hơn, hắn nghiêng tai lắng nghe, vành tai hầu như đụng vào đôi môi nóng bỏng của Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan lại lặp lại một lần nữa, lần này Lý Diệu nghe rõ ràng, nàng nói. Các ngươi là một lũ không trứng, chạy nhanh lên một chút nữa, nhanh lên. Lý Diệu nhất thời cứng ngắc. Lông mi Đinh Linh đang rung lên, tỉnh lại. Trên mặt có chút dại ra, thân thể lười biếng không có hành động, giống như vẫn lưu luyến sự ấm áp kia, không muốn rời ra. Nửa phút sau, con mắt của nàng mới triệt để khôi phục sự thanh tĩnh, nàng nhảy lên một cái, dang rộng 10 ngón tay ra ôm lấy đầu mình, làm cho tóc càng thêm rối loạn. A! Đinh Linh đang không kiên dè chút nào, ngáp một cái thật dài, rồi bĩu môi nói. Bất tri bất giác hàn huyên một đêm, tình cờ nói chuyện phiếm vẫn là rất vui, quyết định mỗi một tháng, không, nửa tháng, không, mỗi cuối tuần, chúng ta để ra một buổi tối nói chuyện phiếm nhé, được không? Được đó. Lý Diệu mỉm cười. Có điều tối hôm qua chúng ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi chưa nói cho ta đáp án đấy. Có không? Đinh Linh đang nghe truyện trên TV audio CV mê man chớp chớp đôi mắt to. Ta quên rồi, vấn đề gì vậy? Dự định trong tương lai, sau này ngươi muốn làm gì, có muốn tìm bạn trai không? Ánh mắt Lý Diệu có chút lấp lóe. Tối hôm qua có nói tới vấn đề này sao, sao ta không nhớ nhỉ? Đinh Linh đang nghiêng đầu cân nhắc nửa ngày. Có lẽ ta sẽ không dùng cả đời làm giảng viên đại học. Sở dĩ lựa chọn làm giáo viên là do chịu ảnh hưởng của mẹ ta. Mặt khác, ta cũng muốn học thêm một ít ở Đại Hoang Chiến Viện, khiến bản thân trở nên càng mạnh hơn, có đủ thực lực báo thù cho cha mẹ. Nhưng đây thật sự coi là giảng viên đại học sao, ta mới phát hiện mình không thích hợp nghề nghiệp này, đặc biệt là khi nhìn thấy những sinh viên đại học năm nhất yếu ớt kia, ta liền không nhấc lên được một chút tinh thần, ngay cả hứng thú chà đạp bọn họ cũng không có. Ta vẫn thích hợp với việc ở trên cánh đồng hoang chém giết, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Sẽ có một ngày, ta trở nên mạnh mẽ hơn, nói không chừng lúc đó ta sẽ trở thành một tên thợ săn yêu thú, như vậy mới ngầu, đúng không? Thứ Lý Diệu quan tâm là phần sau của vấn đề. Còn bạn trai ư, thật sự ta không nghĩ tới, nhưng ta nghĩ chuyện đó cũng vô dụng thôi, tính cách của ta ngươi hiểu rõ nhất, coi như ngụy trang đến mức hiền lương thục đức thì cũng không dùng được nửa ngày là lộ ra nguyên hình. Nam nhân bình thường nhìn thấy ta ăn một bữa năm cái đùi dê, ăn no lại đánh đấm, đã sớm bị dọa chạy rồi, đúng không? Cũng đúng, có điều trên thế giới có rất nhiều nam nhân bình thường, giả thiết có một nam nhân bình thường xuất hiện, ngươi hy vọng hắn có hình dáng như nào? Lý Diệu nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng. Đây là cái vấn đề quái gì? Đinh Linh đang nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói. Thứ nhất phải thật đẹp trai. Ta yêu thích khí chất nho nhã, đại soái ca hào hoa phong nhã. Thứ hai, sức chiến đấu yếu một chút, tuyệt đối không được là người tu chân, tốt nhất là người hoạt động văn nghệ hoặc là người nghiên cứu tu chân. Thứ ba, đương nhiên là bé ngoan nghe lời ta, ở nhà đều do ta làm chủ, ha ha ha ha. Khí chất nho nhã, đại soái ca hào hoa phong nhã. Lý Diệu sửng sốt nửa ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích đàn ông mạnh mẽ chứ, đưa ra tiêu chuẩn sẽ là thực lực nhất định còn mạnh hơn ta, từng giết vô số qua yêu thú, nghe tiêu chuẩn của ngươi có chút đàn bà quá, không phải ngươi ghét nhất thể loại nhu nhược sao? Nếu như làm huynh đệ, đương nhiên ta ghét nhất thể loại đàn bà nhu nhược, chỉ có người thẳng thắn và cương nghị như kềnh kềnh Lý Diệu ngươi mới xứng làm huynh đệ tốt của Đinh Linh Đan, những tên chân yếu tay mềm kia, ta còn chẳng thèm xem. Đinh Linh Đan đập một quyền lên ngực Lý Diệu, vui cười nói. Có điều tuyển đàn ông lại là một chuyện khác. Đàn ông của Đinh Linh đang chỉ cần ở nhà làm bé ngoan trông con là tốt rồi, nếu có rắc rối, tự nhiên có ta đứng ra bảo vệ, cần hắn mạnh mẽ như vậy làm gì? Lý Diệu nửa ngày vẫn không nói nên lời, mỗi một thớ thịt trên mặt đều đang rung động, vẻ mặt không ngừng biến ảo, đáy mắt ngưng tụ ra hai tia hung bạo. Ngay ở lúc Đinh Linh đang sắp đứng dậy bỗng nhiên hắn vươn mình ra, định làm gì đó? Ngươi làm gì thế? Đinh Linh đang sợ hết hồn, cảm thấy trong nháy mắt Lý Diệu như biến thành người khác. Ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, cắn răng nói. Rất muốn giúp ngươi luyện chế một món pháp bảo, một cái thất tinh ngân hoàng bảy màu càng thêm tinh xảo. Hai con mắt Đinh Linh đang lại giống như hồ nước đầu mùa xuân, dập dần từng gợn sóng. Ở trước ánh mắt bức bách của Lý Diệu, hô hấp của nàng có chút gấp gáp, trên chóp mũi có một giọt mồ hôi óng ánh. Đúng lúc này nàng hét ầm lên. Đinh Linh đang ta một tiếng, dùng sức quá mạnh nên đầu đập vào cằm Lý Diệu, khiến hàm răng Lý Diệu cắn vào đầu lưỡi, hắn che miệng nói không ra lời. Ta sáng sớm nay ta còn có một bài giảng, ta bị muộn rồi. Đinh Linh đang dùng sức xoa xoa đỉnh đầu, lắp ba lắp bắp nói, nàng trực tiếp nhảy từ trên nóc nhà xuống. Sau đó nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, vọt ra ngoài. Một hơi chạy ra khỏi rừng trúc rồi mới lớn tiếng nói. Trong nhà có rất nhiều đồ ăn ngon, tất cả được đặt ở chỗ cũ, ngươi mới trở về từ u ám tuyệt vực, thân thể còn rất yếu, phải cố gắng bổ một chút, tự mình lấy mà ăn nhé. Lý Diệu dùng nửa ngày xoa đầu lưỡi mới khôi phục năng lực nói chuyện. Từ xa nhìn lại, Đinh Linh đang giống như là một con thỏ bị sói truy đuổi, nhìn rất hoang mang và hoảng loạn, suýt chút nữa bị vấp ngã. Nàng đang chạy trốn. Lý Diệu không thể tin được con mắt của chính mình. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Đinh Linh đang chạy trối chết. Tại khu vực vũ đấu hệ lơ lửng giữa bầu trời, trong phòng tu luyện, sinh viên đại học năm nhất xì xào bàn tán, dùng ánh mắt cổ quái lén lút đánh giá Đinh Linh Đan, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Làm gì vậy, sao ai cũng kỳ quái thế, có phải là ngày hôm qua tu luyện chưa thoải mái nên hôm nay còn muốn gia tăng độ khó không tiểu đội trưởng? Đinh Linh Đan dùng bộ dạng hung thần ác sát, gầm rú nói. Tiểu đội trưởng run sợ đứng dậy, nhắm mắt nói. Không, không phải, Đinh lão sư, bọn họ cảm thấy người có chút tâm thần không yên, nên quan tâm lão sư mà thôi. Tâm thần ta không yên. Mày liễu của Đinh Linh đang dựng thẳng lên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta tâm thần không yên, nói. Tiểu đội trưởng bị dọa cho sắp khóc, run giọng nói. Bởi vì quần áo của Đinh lão sư. Đinh Linh đang cúi đầu xuống nhìn, thì thấy mình đang mặc một bộ áo ngủ màu xanh da trời, mặt trên thêu một con tiểu hùng rất đáng yêu. Vừa nảy lòng như lửa đốt, quần áo cũng quên thay luôn. Mặt Đinh Linh đang đỏ lên, toát ra vẻ e thẹn khiến tất cả tân sinh đều trố mắt ngoác mồm. Chỉ chốc lát sau, nàng lại khôi phục bản sắc bá vương, âm thanh nhất cao, gầm rú nói. Còn có tinh lực quan tâm y phục của ta, xem ra các ngươi đã khôi phục không ít. Tốt lắm, hôm nay gia tăng khối lượng tu luyện lên 30%. Mặt mày Lý Diệu trở nên hớn hở, hắn đang vội vã trở lại luyện khí hệ. Luyện khí hệ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cơ sở được kiến thiết rất nhiều nhưng phòng thí nghiệm số 2 vẫn được giữ nguyên vì hắn, nơi này chính là ký túc xá của hắn. Sau khi mở cấm chế ra, hắn liền bước vào phòng thí nghiệm, hắc dực kiếm từ bên trong góc đi ra, hóa thành một tia sáng màu đen bay vòng quanh hắn với tốc cực nhanh. Nó vừa bay vừa phát ra tiếng ong ong, giống như một con chó nhỏ sau rất nhiều ngày không nhìn thấy chủ nhân, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, chạy vòng quanh chủ nhân vậy. Tiểu Hắc, ta đã về rồi. Nhìn thấy Hắc Dực, rốt cục Lý Diệu đột nhiên có một tia cảm giác về nhà. 3 tháng huấn luyện, hắn sợ sệt Hắc Dực sẽ khiến hắn dễ dàng bại lộ, vì lẽ đó hắn không có mang nó cùng đi. Quyết định này làm hắn hối hận không thôi. Nếu như có Tiểu Hắc ở trong Lôi Âm Sơn Mạch thì hắn đã sớm chạy thoát. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, bất luận sau này đi chỗ nào, hắn cũng sẽ cố gắng mang theo Hắc Dực kiếm. Ha ha, đừng phát ra tiếng kêu ai oán như thế, ta mang cho ngươi thứ tốt nè. Tâm niệm Lý Diệu hơi động, sau đó đưa tay vào trong nhẫn càng khôn lấy một mảnh xương sư long biến dị, nhẹ nhàng vứt ra ngoài. Hắc Dực hú lên một tiếng, giống như hổ đói bắt linh dương, quanh thân tuôn ra mấy trăm đạo tia sáng màu đen, quấn chặt mảnh xương sư long biến dị lại, điên cuồng hấp thu linh năng chứa trong đó. Cái tên nhà ngươi, chỉ hơn 3 tháng không gặp thôi mà thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, đúng là điên cuồng. Không uổng công ta bỏ ra lượng lớn học phần đổi tinh thạch để cung cấp cho ngươi, tất cả đều bị ngươi hấp thu hết. Lý Diệu lại lấy ra một cái xương chân sư long biến dị từ trong nhẫn càn khôn ra cho Tiểu Hắc ở một bên chậm rãi gặm nhấm. Sau đó hắn mới ngồi vào trước tinh não cỡ lớn, tính toán kế hoạch trong tương lai. Đương nhiên kế hoạch huyền cốt là công tác trọng tâm trong năm. Trải qua 100 ngày tu luyện trong trại huấn luyện Lôi Đình, Lý Diệu đã có cái nhìn của chính mình đối với việc luyện chế tinh khải và thuật cải trang. Mà những cái nhìn này kết hợp với lý niệm luyện khí 4 vạn năm trước của Bách Luyện Tông, nhất định sẽ khiến những luyện khí đại sư có kinh nghiệm phong phú phải xúc động. Có điều, kế hoạch huyền cốt vẫn là một hạng mục đoàn đội. Hơn nữa Lý Diệu có một cái giả tâm nhỏ. Theo thực lực tăng trưởng, hắn có thể nuốt chửng càng nhiều mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, học tập kỹ thuật luyện khí càng ngày càng cao thâm khó lường. Rất nhiều bí pháp không thích hợp nói với mọi người. Bởi vậy, Lý Diệu cần một gian mật thất luyện khí thuộc về riêng mình, hắn có thể ở trong đó thích làm gì thì làm, thoải mái chế tạo pháp bảo mà không sợ bị người dò xét. Muốn rèn đúc một gian luyện khí thất như vậy, biện pháp tốt nhất là mua một mảnh vỡ thế giới, sau đó tiến hành cải tạo, chỉ cần đánh xuống cấm chế trên truyền tống trận, vậy sẽ không sợ người khác xông vào. Trong giới luyện khí sư, làm như vậy là rất bình thường. Không ít luyện khí đại sư có được một mảnh vỡ thế giới để làm luyện khí thất tư nhân. Có điều giá trị một mảnh vỡ thế giới không hề nhỏ chút nào. Tuy mảnh vỡ thế giới dùng để luyện khí không lớn như tinh hải, nhưng bởi vì mua lại vĩnh viễn nên giá tiền không rẻ chút nào, thường phải 1 tỷ trở lên. Hơn nữa tiền kiến tạo luyện khí thất ở bên trong mảnh vỡ thế giới cũng phỏng chừng 1,5 tỷ mới thỏa mãn yêu cầu ban đầu của hắn. Lý Diệu ở trong Lôi Âm Sơn Mạch thu được nguồn tài phú không nhỏ, trong những càn khôn có lượng lớn thiên tài địa bảo, chỉ cần 3 cái vẫy ngược của biến dị sư long đã có giá trị liên thành, càng không cần phải nói đến bảo vật yêu tộc lưu lại. Một phần pháp bảo cùng tài liệu quý hiếm trong đó, hắn lưu lại để chậm rãi nghiên cứu. Một bộ phận khác sẽ tuồn đi ra ngoài, đổi thành tiền, đến kiến thiết yêu tinh luyện khí thất, thực hiện giấc mộng của chính mình. Chỉ có điều, những thiên tài địa bảo này đều không thấy được ánh sáng, một khi thông qua con đường chính quy đến giao dịch, hắn có thể bị người ta phát hiện bí mật của hắn. Xem ra, phải xin nghỉ mấy ngày, đi cầu Long Sơn Trại một chuyến. Cầu Long Sơn Trại là chợ đêm lớn nhất phía Nam Liên bang. Nhiều thiên tài địa bảo lai lịch không rõ như vậy chỉ có thể bán ra ở cầu Long Sơn Trại. Tuy rằng giá tiền thấp hơn một ít so với giá thị trường, nhưng sẽ không có ai bận tâm đến Lý Diệu. Đi cầu Long Sơn Trại còn có một nguyên nhân khác, đó là phá giải bí mật Càn Khôn Chỉ. Trên đường về Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu dùng từng loại tinh não nhỏ để thử phá giải cấm chế càng không giới chỉ. Nhưng hơi thăm dò liền phát hiện, trong nhẫn càng không khảm lên hai cái cấm chế vô cùng quỷ dị, giống như không gian bị phong ấn có một cái lớn một cái nhỏ vậy. Lý Diệu suy đoán, cái không gian to lớn thứ nhất chính là không gian chứa đồ của xà yêu vương. Tiểu không gian thứ hai có khả năng là không gian chứa đồ của chủ nhân đời trước. Chủ nhân đời trước của càn không giới đã bố trí một cái cấm chế mạnh mẽ ở trong càn không giới, mạnh mẽ cắt rời ra một khối không gian nhỏ, ngay cả xà yêu vương cũng không có cách nào phá giải. Nên bày thêm cấm chế của mình ở trên cái cấm chế này. Lý Diệu tính toán qua, muốn phá giải cấm chế của xà yêu vương là chuyện chẳng mấy khó khăn, chỉ cần tìm được phép tính thích hợp, để loại tinh não cỡ lớn chạy mấy ngày, là có thể cưỡng chế phá giải. Nhưng cứ như vậy có thể dẫn đến việc một tầng cấm chế sâu bên trong bị phát động, khiến toàn bộ không gian đổ nát, càn không giới bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Muốn triệt để phá giải hai cái cấm chế, độ khó quá cao, vượt xa khỏi năng lực của Lý Diệu, với cả hiện tại hắn không có tinh não chuyên phá giải cấm chế. Trong giới tu chân, có một loại người không chính không tà, đi lại khắp các nơi, nghề nghiệp thần bí đó gọi là phá cấm sư. Mỗi một tên phá cấm sư vừa là cùng nhân tinh não, vừa là cao thủ điều động thần niệm, lấy việc phá giải cấm chế làm vui. Không ít phá cấm sư có tính cách quái lạ, không cần danh lợi, chỉ cần phá giải cấm chế là vui vẻ. Ở Cầu Long Sơn Trại tụ tập một đám cùng nhân phá cấm như vậy, thậm chí ngay cả cấm chế cỡ lớn mà chính phủ liên bang thiết kế ở trên linh mạng cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Chỉ có phá cấm sư mới có thể phá giải song trọng cấm chế trong càn không giới, giúp Lý Diệu tìm hiểu bí mật trong càn không giới. Quyết định. Trước tiên phải thâm nhập tìm hiểu kế hoạch huyền cốt, sau đó xin nghỉ đi Cầu Long Sơn Trại một chuyến, nếu như thuận lợi chỉ mất nhiều nhất 3 ngày, chọn một ngày nghỉ đi, không được làm lỡ quá nhiều chuyện. Lý Diệu khởi động linh hạt đưa thư chuyên dụng ra xem. Sơn Hải phái phát ra nhiều tin tức cho ta như vậy sao? Lý Diệu bỗng cảm thấy phấn chấn, chà tay sát vào nhau. 3 tháng trước hắn đã bàn xong xuôi chuyện hợp tác luyện chế yêu thú tham trắc khí cùng Sơn Hải phái, dựa theo kế hoạch hắn nên bắt đầu luyện chế quy mô lớn rồi, đồng thời mở rộng thị trường ra, không biết lượng tiêu thụ sẽ ra sao đây. Yêu thú tham trắc khí là cái pháp bảo thứ nhất Lý Diệu dốc hết tâm huyết để luyện chế. Kiếm được bao nhiêu tiền chỉ là phụ, cái then chốt là tâm huyết của hắn đã kết tinh, bởi vậy hắn hy vọng có nhiều tu chân giả tán thành. Lý Diệu mở ra tin tức, tràn đầy phấn khởi xem lướt qua thông tin. Càng xem con ngươi trợn lên càng lớn, sắc mặt càng khó coi, hắn sửng sốt đến nửa ngày, mới tự lẩm bẩm. Ra thị trường một tháng mới bán được 693 bộ thôi sao. Hơn nữa tin tức trên các tạp chí pháp bảo, cùng các diễn đàn linh võng đều chậm chạp. Ngay cả một ít cửa hàng kinh doanh nhỏ cũng dồn dập từ chối hợp tác. Lý Diệu gãi gãi da đầu, mặt đầy nghi hoặc. Tính năng của yêu thú tham trắc khí đã được hắn chứng minh ở trong thực chiến, tuyệt không phải là nhắm mắt làm liều. Sơn Hải phái tiến hành nghiên cứu thị trường phi thường cẩn thận, phân tích tính khả thi của các hạng mục, cảm thấy vô cùng lạc quan. Hơn nữa yêu thú tham trắc khí là hạng mục Sơn Hải phái đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thực hiện, bọn họ vô cùng coi trọng chuyện này. Bọn họ sản xuất dưới sự giám sát ở Lý Diệu, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến, chất lượng sản phẩm rất tốt, không kém bao nhiêu so với đồ Lý Diệu tự tay luyện chế. Vì đây là lần đầu tiên nên họ định giá khá thấp, lấy ít lãi để tiêu thụ mạnh. Tuy Lý Diệu không mong muốn quá cao, nhưng thời gian một tháng mới bán được chưa đầy 700 bộ thì thực sự vô cùng thê thảm. Lý Diệu trầm ngâm vào linh võng trong chốc lát, mua mấy quyển tạp chí pháp bảo giả lập gần đây, sau đó tìm tòi đánh giá liên quan đến yêu thú tham trắc khí. Tạp chí pháp bảo nổi danh nhất liên bang Tinh Diệu tổng cộng có 3 bản, phân biệt là pháp bảo thiên địa, luyện khí sư cùng với phi kiếm và chiến giáp. Mỗi ngày 3 quyển tạp chí này đều có lượng lớn đánh giá, nó còn có thể sắp xếp ra lượng lớn bản danh sách với những đánh giá pháp bảo mới xuất hiện gần đây của tu chân giới có kim bản, nhiệt tiêu bản, sáng tạo bản và các loại bản khác như hắc bản, trứng thối bản v.v. Thế giới pháp bảo cực kỳ mênh mông, mỗi một ngày tu chân giới có vô số mới pháp bảo mới luyện chế ra, một người tu chân phổ thông không thể vừa làm vừa thử nghiệm, đánh giá của 3 đại tạp chí pháp bảo vì vậy mà có tác dụng vô cùng quan trọng. Có thể nói, thứ pháp bảo nào được tam đại tạp chí pháp bảo nhất trí tán thưởng thì lượng tiêu thụ sẽ tăng vụt lên. Nếu món pháp bảo nào đó bị tam đại tạp chí pháp bảo mắng chửi thì khẳng định không có người hỏi thăm, rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải. Yêu thú tham trắc khí là một tác phẩm mới, không có danh tiếng gì trong giới tu chân, trong tam đại tạp chí pháp bảo chỉ có vài cái đánh giá sơ sài. Trước tiên Lý Diệu mở pháp bảo thiên địa ra xem đánh giá, sau đó bắt đầu nghiên cứu nó. Bản kiểm tra đánh giá này hời hợt liệt kê ra một ít ưu điểm của yêu thú tham trắc khí, như mang theo rất thuận tiện, phản ứng cấp tốc, dò xét chính xác đủ loại. Thế nhưng sau khi yêu thú tham trắc khí luyện chế thành hình thái kính mắt, tin tức nhảy lên loạn xạ trước mắt khiến người ta bị quấy rầy, hơn nữa đeo ở một bên đầu, sẽ khiến trọng lượng hai bên sản sinh ra sự sai biệt, ảnh hưởng đến cân bằng thân thể. Ở tình huống cực đoan, nếu cái pháp bảo này bị đánh nát, mảnh kính có khả năng rơi vào trong đôi mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu. Hơn nữa bản đánh giá này, lấy giọng điệu nhìn như công bằng, liệt kê ra mười mấy điều thiếu hụt, mãi đến tận cuối cùng mới đánh giá một câu. Một sinh viên đại học làm việc trong thời gian rảnh mà có thể phát minh ra pháp bảo này, xem như có độ hoàn thiện khá cao rồi. Lý Diệu sắp tức điên rồi. Trên thế giới này chưa từng có pháp bảo hoàn mỹ không thiếu sót, bất cứ một cái pháp bảo nào cũng có thiếu hụt cùng hạn chế, đương nhiên yêu thú tham trắc khí cũng có vấn đề của chính mình. Nhưng bản kiểm tra đánh giá này hoàn toàn là soi mói, dùng một loại tiêu chuẩn hoang đường đánh giá yêu thú tham trắc khí. Tương đương với việc kiểm tra đánh giá một thanh kiếm, nói nó khuyết thiếu năng lực tấn công từ xa, kiểm tra đánh giá tinh từ pháo nói nó không thích ứng cận chiến, đây không phải là phí lời hay sao? Đeo yêu thú tham trắc khí ở một bên tai sẽ ảnh hưởng cân bằng của thân thể, nhưng nếu mang một thanh kiếm ở trên eo thì sao? Chẳng lẽ lại vì thân thể cân bằng mà mang kiếm để ở sau xương sống ư? Đúng là sau khi tinh phiến vỡ vụn sẽ rơi vào mắt, nhưng bất kỳ cái chiến giáp cùng tinh khải nào vỡ vụn thì mảnh vỡ cũng có khả năng cắm vào thân thể. Lấy chuyện này để phủ định một món pháp bảo chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lý Diệu yên lặng thăm hỏi tổ tông 18 đời của tên kiểm tra đánh giá này ở trong lòng, hắn tiếp tục mở luyện khí sư ra xem đánh giá. Trang đánh giá thứ hai không có nói về ưu khuyết điểm của yêu thú tham trắc khí mà mang trọng điểm đặt ở trên người Lý Diệu và Sơn Hải phái. Đánh giá không tạt nước bẩn lên người bọn họ mà còn khá là khen ngợi tinh thần phấn đấu sáng tạo của bọn họ. Nhưng tiếp tục đọc thì đánh giá lại nói, Lý Diệu là tân nhân luyện khí, còn Sơn Hải phái là một tông phái vũ đấu không có kinh nghiệm luyện chế pháp bảo tinh vi, sản phẩm đồng hồ săn bắn đeo tay lần trước của bọn họ gặp phải thất bại thảm hại. Một tổ hợp như thế dám luyện chế loại pháp bảo cực kỳ tinh vi như kính thám trắc là rất can đảm, nhưng tính năng cùng chất lượng thì ha ha ha ha. Lý Diệu tức giận đến mức lỗ mũi đều mở rộng ra một vòng. Bản đánh giá này thật là nham hiểm, khiến hắn muốn tức giận cũng không tìm được lý do. Về phần phi kiếm và chiến giáp là một quyển tạp chí có tính chuyên nghiệp phi thường mạnh, chỉ tiến hành kiểm tra đánh giá loại pháp bảo phi kiếm cùng chiến giáp, sau đó mới chậm rãi lan sang các loại pháp bảo khác, tính chuyên nghiệp cùng quyền lực của nó cao nhất trong tam đại tạp chí. Đánh giá trên phi kiếm và chiến giáp rất ngắn. Không có dây dưa quá nhiều ưu khuyết điểm, không có đàm luận bối cảnh của Lý Diệu và Sơn Hải phái, mà chỉ vạch ra một vấn đề. Từ lý niệm thiết kế của yêu thú tham trắc khí cho thấy thì đây là một pháp bảo phụ trợ vô cùng thích hợp cho việc độc hành chém giết ở trên hoang mạc. Nhưng hành động độc lập như vậy thì thực lực phải phi thường mạnh mẽ, có được trí nhớ siêu cao cùng lực tính toán phi phàm, không cần yêu thú tham trắc khí cũng có thể nhớ kỹ được tính đặc thù cùng năng lực của lượng lớn yêu thú. Mà những người cần yêu thú tham trắc khí nhất chính là tu chân giả cấp thấp cùng binh lính bình thường. Nhưng bọn họ thường kết thành tổ đội hành động, có được loại pháp bảo dò xét cỡ lớn, sử dụng yêu thú tham trắc khí không khỏi có chút vô bổ. Định vị không rõ, công năng chỉ có một. Đây là kết luận của kiểm tra viên tạp chí, phi kiếm và chiến giáp. Bản đánh giá này khiến Lý Diệu tâm phục khẩu phục. Hắn vẫn đang suy tư vấn đề định vị cùng công năng, đang chuẩn bị luyện chế một đời yêu thú tham trắc khí mới, gia tăng thêm thông tin và địa đồ vào trong công năng. Có điều, cái vấn đề này không thể dẫn đến chuyện yêu thú tham trắc khí chỉ bán được hơn 600 bộ. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lại tiến vào một diễn đàn tên là Máu và Dết. Đây là một diễn đàn nổi danh của thợ săn yêu thú, có lượng lớn người tu chân trà trộn trong đó, giao lưu kinh nghiệm chém giết yêu thú ở trong đại hoang. Trong đó có một pháp bảo giao lưu, được những người tu chân trung cấp khá là hoan nghênh. Lý Diệu tìm thấy tổng cộng 57 điều liên quan đến yêu thú tham trắc khí, cùng một vài cái bình luận. Cái thứ đồ gì quá dễ hỏng, vừa bắt đầu còn thấy hữu hiệu, nhưng trong chiến đấu té lộn một cái là bị hỏng ngay, cấp thấp yêu binh cùng trung cấp yêu binh cũng không phân biệt ra được, suýt chút nữa hại chết ta. Thiết kế quá kém cỏi, kề sát ở lỗ tai khiến ta cảm thấy rất không thoải mái, rất thấm mồ hôi, cảm giác toàn bộ lỗ tai đều bị ngăn chặn. Tuyệt đối không nên mua, mọi người sẽ bị một sinh viên đại học và một tông phái lừa gạt tiền. nhìn nhìn, con mắt Lý Diệu híp lại, đáy mắt thả ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Mới bán ra hơn 600 bộ mà trên một cái diễn đàn nho nhỏ đã có hơn 50 người sử dụng đưa ra bình luận. Hơn nữa không ít người viết bình luận cách ngày yêu thú tham trắc khí bán ra quá gần. Quả thực đợi ngày yêu thú tham trắc khí bán ra liền mua một cái, sau đó lập tức đi sâu vào trong đại hoang chém giết, ngày thứ hai trở về lập tức lên mạng mở diễn đàn chửi bới sao. Một hai người thì còn có thể, mười mấy hai mươi người đều như vậy thì có chút trùng hợp. Lại nghĩ tới thái độ kiểm tra đánh giá của tam đại tạp chí pháp bảo thì Lý Diệu liền ngửi được một tia khí tức âm mưu. Con linh hạt của Khương Văn Bác đưa tới khiến Lý Diệu trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì, Sơn Hải phái sắp bị thôn tính. Hắn không nhịn được nữa, liền thông qua linh hạt đưa thư liên lạc với Khương Văn Bác. Xuất hiện ở trên màn ánh sáng là hai khuôn mặt có chút cục hứng, Khương Văn Bác và Quang Hùng đang cùng nhau thương nghị sự vụ trong tông phái. Khương lão sư, Hùng ca, xảy ra chuyện gì vậy? Trong ba tạp chí chỉ có lời bình luận của Phi Kiếm và Chiến Giáp là vẫn giữ được tính công bằng, còn đánh giá của Pháp Bảo Thiên Địa và Luyện Khí Sư hoàn toàn vượt qua phạm vi bình thường. Các diễn đàn lớn có nhiều bình luận kém như vậy rất là không hợp lý. Ở trong thư còn nói không ít cửa hàng tiêu thụ dồn dập bỏ dở hợp tác, điều này cũng không hề đạo lý. Yêu thú tham trắc khí mới lên thị trường một tháng, không có phát hiện vấn đề chất lượng thì cũng là tạm thời tiêu thụ vô cùng chậm, ngoài ra còn đến mức bỏ dở hợp tác ngay lập tức. Hiện tại, các ngươi còn nói có thể Sơn Hải phái bị chiếm đoạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu nói thẳng, đặt ra hàng loạt câu hỏi. Khương Văn Bác liếc mắt với Quang Hùng, thở dài, nói. Lý Diệu, ngươi đoán không sai, chúng ta gặp phải đánh lén, yêu thú tham trắc khí vẫn chưa ra thị trường thì đã bị nhìn chằm chằm rồi. Đánh giá của tam đại tạp chí khẳng định có vấn đề, các diễn đàn lớn thi nhau bình luận kém như thế là có người ở sau lưng phá rối, không ít cửa hàng chịu áp lực nên mới bỏ dở hợp tác. Có điều những chuyện này vốn không phải là vấn đề lớn. Yêu thú tham trắc khí đúng là một pháp bảo vô cùng tốt, căn cứ theo điều tra đánh giá của chúng ta với khách hàng, tuyệt đại đa số đều hết sức hài lòng, hơn nữa họ còn muốn giới thiệu cho các bằng hữu, chỉ cần chúng ta kiên trì, dựa vào danh tiếng ngày càng lên, lượng tiêu thụ sẽ càng lúc càng tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là Khương Văn Bác trầm ngâm chốc lát, nở nụ cười tự giễu, nói: "Quên đi, nói cho ngươi cũng không sao, ở tu chân giới lưu truyền tin tức, tài chính Sơn Hải phái sắp đứt đoạn." "Cái gì?" Lý Diệu khiếp sợ. Tình hình tài chính của một tông phái là chuyện tuyệt mật trong tuyệt mật, một khi chuyện tài chính đứt gãy truyền ra, nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyền khiến tông phái trực tiếp phá tan. Khương Văn Bác có thể mang chuyện này nói cho hắn, liền có ý nghĩa tin tức đã bị truyền ra từ lâu, trở thành bí mật công khai, mọi người đều biết. Khương Văn Bác cười khổ. Mấy cái đánh giá của tạp chí không thể tạo thành đã kích trí mạng đối với chúng ta, những cửa hàng bỏ dở hợp tác kia cũng không phải là vấn đề, có rất nhiều lão huynh đệ hợp tác mấy chục năm ủng hộ chúng ta còn có thể chọn phương thức dùng Internet tiêu thụ. Nhưng hiện tại, vấn đề cung cấp tin nhãn xảy ra vấn đề. Sau khi cung cấp xong nhóm tin nhãn đầu tiên, nhà cung cấp tin nhãn hợp tác của chúng ta liền lấy đủ các loại lý do lùi thời gian giao hàng lại, vậy mà bọn họ vẫn vỗ ngực bảo đảm tuyệt không có vấn đề gì, chỉ là bởi vì vài vấn đề nên không thể không lùi lại, hơn nữa còn khẳng định sẽ giao hàng trước kỳ hạn, đồng thời bồi thường tổn thất tương đương. Nhà cung cấp tin nhãn này đã hợp tác với chúng ta không ít năm, cả hai đều có sự tín nhiệm lẫn nhau, chúng ta cũng tin tưởng họ. Trong tình huống thiếu hụt tin nhãn, chúng ta đã luyện chế ra hơn vạn cái yêu thú tham trắc khí bán thành phẩm, thậm chí còn tiêu thụ ra ngoài trước thời hạn. Kết quả, sau 3 lần kéo dài thời hạn, cuối cùng nhà cung cấp tin nhãn này xé bỏ hợp đồng, bỏ dở hợp tác. Cứ như vậy, tất cả lượng tiêu thụ của chúng ta đều bị thu về, những khách hàng đã đặt mua hàng phải được bồi thường gấp đôi, như vậy đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với chúng ta. Càng quan trọng hơn chính là, hơn một vạn yêu thú tham trắc khí bán thành phẩm kia đều luyện chế theo tin nhãn của nhà cung cấp, bởi vậy nên rất khó thay đổi tin nhãn của tông phái khác. Lý Diệu gật đầu. Làm luyện khí sư nên hắn hiểu rất rõ, tin nhãn do mỗi một tông phái luyện chế đều có sai biệt rất lớn, cách biệt nhau 1 cm thì không thể sử dụng. Có điều khiến hắn không hiểu. Khương lão sư, thời điểm các ngươi ký kết hợp đồng với nhà cung cấp tin nhãn này không có điều khoản làm trái hợp đồng sẽ phải bồi thường tổn thất của các ngươi sao? Khương Văn Bác nói. Lý Diệu, ngươi không phải người tu chân, tự nhiên không hiểu đạo lý trong đó. Không sai, điều khoản vi phạm là có, nhưng hiện tại người ta trở mặt không quen biết, thì chúng ta cũng chỉ có thể thông qua con đường pháp luật để giải quyết. Quan tòa xử 1-2 năm, cuối cùng khẳng định chúng ta thắng kiện, nhưng lấy được phí bồi thường đến tay là chuyện của 1-2, thậm chí 3-4 năm sau đó. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói. Nhưng nếu làm như thế, đối phương có ích lợi gì, cả danh dự lẫn kinh tế đều bị tổn thất nặng nề. Thực sự muốn chết nên kéo theo Sơn Hải phái đồng chôn cùng sao? Khương Văn Bắc lắc đầu. Ngươi sai rồi, Sơn Hải phái nhất định sẽ chết trước, tháng sau chúng ta có 2 khoản vay đến kỳ hạn, bởi vì chuyện này mà tổn thất không ít tài chính, chúng ta vốn không có tiền trả lại. Càng quỷ dị chính là, không biết tại sao tình hình tài chính của Sơn Hải phái bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều biết tài chính Sơn Hải phái sắp đứt gãy, còn có ai chịu cho chúng ta mượn tiền chứ? Lý Diệu cau mày, chỉ chốc lát sau, hỏi. Khương lão sư, có thể nói cho ta hiện tại lỗ hổng tài chính là bao nhiêu hay không? Khương Văn Bắc sửng sốt một chút, Quan Hùng ở bên cạnh trầm mặt mở miệng nói. Chuyện đến nước này, còn có cái gì không thể nói ra, chuyện tài vụ ăn cắp đã bắt được rồi. Lại nói, yêu thú tham trắc khí là hạng mục chúng ta hợp tác cùng Lý Diệu coi như là đối tác, hẳn nên được biết tình huống của chúng ta. Hiện tại, chúng ta đang nghĩ biện pháp, tìm tất cả các mối quan hệ, tuy nhiên đến tháng sau vẫn còn thiếu 300-500 triệu, nếu không giải quyết được vấn đề tài chính, Sơn Hải phái liền xong đời. Lý Diệu đăm chiêu gật gật đầu. 300-500 triệu, đối với một tông phái, từng đó tiền không nhiều chút nào. Nhưng tình huống thực tế không đơn giản như thế. Mấy năm qua, Sơn Hải phái kinh doanh không tốt, mắc nợ đầy rẫy. Vì theo hạng mục yêu thú tham trắc khí này, họ lại mượn không ít tiền từ ngân hàng và các đại tông phái khác, nợ bên ngoài phỏng chừng hơn 1 tỷ. Tất cả chủ nợ đều đang chăm chú nhìn vào sự tiêu thụ của yêu thú tham trắc khí cùng với tình hình tài chính của Sơn Hải phái. Nếu như yêu thú tham trắc khí nổi tiếng thì lượng tiêu thụ sẽ rất kinh người, ngân hàng và các đại tông phái sẽ không nóng lòng đòi nợ, nói không chừng còn có thể cho mượn thêm tiền, nhằm kiếm lấy lợi nhuận phong phú. Hiện tại sức tiêu thụ của yêu thú tham trắc khí quá yếu, mà tình hình tài chính của Sơn Hải phái lại sắp đứt gãy, nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Ngân hàng và các tông phái đương nhiên sẽ không đồng ý kéo dài thời hạn mượn tiền, đồng thời còn yêu cầu Sơn Hải phái lập tức trả tiền lại. Như vậy Sơn Hải phái sẽ bị hủy hoại chỉ trong 1 ngày. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, toàn bộ sự tình từ đầu tới đuôi đều là một cạm bẫy liên hoàn. Nhất định có người phá rối sau lưng, các ngươi có thấy thế hay không? Có biết được là ai đang nhằm vào Sơn Hải phái, đã kích yêu thú tham trắc khí của chúng ta? Lý Diệu lạnh lùng hỏi, trong mắt phóng ra ánh sáng nguy hiểm. Không chờ Khương Văn Bác mở miệng, Quan Hùng đã nghiến răng nghiến lợi nói. Chứng cớ xác thực thì lão tử không có, nhưng 10 ngày trước, Linh Hoạt Tông thả ra tin tức, chuẩn bị thu mua Sơn Hải phái, để chúng ta trở thành Sơn Hải đường của Linh Hoạt Tông. Linh Hoạt Tông. Lý Diệu lập tức nhớ lại, lúc hắn vừa xin được sở hữu độc quyền yêu thú tham trắc khí thì Linh Hoạt Tông đã tiếp xúc với hắn, họ muốn lấy giá cực kỳ rẻ, mua đức tính độc quyền, nhưng kết quả lại bị hắn từ chối. Khương Văn Bác nói, Linh Hoạt Tông là tông môn chuyên luyện chế pháp bảo, mấy năm gần đây họ đang hướng về loại pháp bảo mới, đặc biệt là năm nay, họ đã dốc hết vốn liếng vào việc thúc đẩy một loạt các pháp bảo mật thám, chỉ tiền quảng cáo thôi cũng đã là con số trên trời. Có điều, Linh Hoạt Tông lấy việc luyện chế đồng hồ đeo tay lập nghiệp, các loại pháp bảo mật thám của họ đều đeo ở cổ tay. Ta cũng mua mấy cái về để nghiên cứu, luận công nghệ cùng trình độ tinh tế, xác thực là nó vượt qua yêu thú tham trắc khí của chúng ta không ít. Thế nhưng ở trong thực chiến, ta vẫn coi trọng yêu thú tham trắc khí hơn. Lý Diệu nheo mắt lại, nói. Nói cách khác, nếu như yêu thú tham trắc khí thật sự tiêu thụ tốt, rất có thể nó sẽ khiến Linh Hoạt Tông tổn thất nặng nề. Đúng. Khương Văn Bác nói. Hơn nữa, bọn họ còn dở một loạt thủ đoạn cạnh tranh đối với chúng ta, rất giống phong cách của cá mập. Lý Diệu sững sờ. Cá mập là ai? Cừu Quang Ngọc, thiếu tông chủ Linh Hoạt Tông, thiên tài quản lý tu chân, năm nay mới 29 tuổi, đã quản lý qua rất nhiều hạng mục, trợ giúp Linh Hoạt Tông chiếm đoạt không ít tông phái vừa và nhỏ. Khương Văn Bác nói. Thủ đoạn của Cừu Quang Ngọc rất sắc bén, tác phong tàn nhẫn, lấy tâm địa sắt đá giết người không thấy máu mà xưng danh, hắn muốn chiếm đoạt một tông phái vừa và nhỏ, thường sẽ chọn dùng các loại thủ đoạn sau, trước tiên cực lực chèn ép, khiến cho tông phái vừa và nhỏ cùng đường mặt lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu điều kiện. Bị Linh Hoạt Tông nuốt chửng. Trong 7 năm xuất đạo, hắn đã dùng loại thủ đoạn này, chiếm đoạt 11 cái tông phái vừa và nhỏ, năm nào cũng có 1-2 tông phái trở thành vật hy sinh trong tay hắn, bởi vậy trong giới tu chân gọi Cừu Quang Ngọc là cá mập. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Lý Diệu đăm chiêu, lại hỏi. Khương lão sư, Hùng ca, vậy nội bộ Sơn Hải phái thấy chuyện mua lại này như thế nào? Đương nhiên chúng ta không muốn. Quang Hùng kêu lên. Nếu như mấy tháng trước, Sơn Hải phái cùng Đường Mạc Lộ, Linh Hoạt Tông đồng ý thu mua chúng ta thì nói không chừng mọi người sẽ cắn răng đồng ý. Nhưng hiện tại, chúng ta có sản phẩm tốt như yêu thú tham trắc khí, đang chuẩn bị buông tay làm một vố lớn, lại bị cá mập dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ cắn một cái, còn muốn nuốt chúng ta thì ai muốn đồng ý, lãi tử khẳng định lão tử không đi, vừa nghĩ tới chuyện có một ngày phải gọi thằng nhãi cá mập kia là tông chủ. Lão tử đã tức đến mức nổ phổi. Ngược lại, nếu như Sơn Hải phái thật sự bị thu mua, lão tử liền vỗ mông rời đi, làm tán tu cho xong. Khương Văn Bác nói, người đồng ý thu mua trong Sơn Hải không nhiều, nhưng chuyện đến nước này thì gần như không có biện pháp gì. Lý Diệu trầm mặt trong chốc lát, rồi nói. Nói chung, ở trong tháng này tập hợp đủ 3 đến 500 triệu là có thể tạm thời vượt qua cửa ải khó này, đúng không? Khương Văn Bác gật gật đầu, sau đó trợn mắt lên, thất thanh nói. Lý Diệu, ngươi muốn làm gì? Lý Diệu gằn từng chữ một. Muốn cùng Linh Hoạt Tông, cùng con cá mập này, đấu một trận. Khương Văn Bác vội la lên. Ngươi không biết chút nào về thương trường, tuyệt không phải là đối thủ của cá mập, coi như tạm thời giải quyết vấn đề tiền bạc, chỉ cần lượng tiêu thụ của yêu thú tham trắc khí không tăng lên, chỗ hổng tài chính lần sau vẫn rất lớn, đây chính là một cái động không đáy, không cần thiết nhảy vào đó. Lại nói, hết thảy đều là do chúng ta suy đoán, vốn không có chứng cớ xác thực chứng minh Linh Hoạt Tông là kẻ chủ mưu. Vấn đề tiền bạc từ từ suy nghĩ biện pháp đi, chỉ cần Hùng ca, Khương lão sư và Sơn Hải phái các ngươi có thể trên dưới một lòng, kiên trì đến thời khắc cuối cùng là tốt rồi. Còn chứng cứ thì? Lý Diệu nở nụ cười, lộ ra hàm răng sắc bén. Các ngươi cảm thấy, kền kền Lý Diệu ta rất giống loại người cần chứng cớ mới triển khai phản kích sao? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.